nhưng nguy hiểm cũng theo đó mà đến. Vì tất cả cửa phòng đều mở toang, tình hình trở nên vô cùng phức tạp. Bỗng nhiên, trên đường phía trước, Tô Viễn thấy ánh lửa nhảy nhót, lập tức vui mừng. Đó không phải lửa thông thường, mà là một cái bếp lò đang cháy. Đúng vậy, chính là nó. Điều kỳ lạ là, không biết ai đã di chuyển bếp lò này ra từ một căn phòng nào đó, đặt giữa lối đi nhỏ này. Tất nhiên, không loại trừ khả năng nó tự di chuyển đến đây. Trong lò không đốt củi hay than, mà là những khối xương người trắng bệch. Xương người cháy tạo ra ánh sáng lục u ám, hòa cùng ánh lửa đỏ trong lò, tạo nên một màu sắc quái dị khó tả. Là cái bếp lò trong nhật ký bổn thượng đề cập. Dương Gian cũng nhìn thấy, hắn lập tức nói, chúng ta không có vật gì để lại giấu, hoặc liều mạng, hoặc đi đường vòng. Tôi thấy tiến lên rất tốt, quỷ nào dám xuất hiện ở cạnh bếp lò thì trực tiếp ra tay. Đừng vội, nhớ mục đích chúng ta đến đây không? Tô Viễn nhìn Dương Gian, chậm rãi nói, tôi nói chính là thứ này, nó có thể giúp ngươi khôi phục sự cân bằng của đôi mắt quỷ. Dương Gian hơi kinh ngạc, nhưng Tô Viễn không cho hắn thời gian suy nghĩ, trực tiếp nói, khống chế nó, đôi mắt quỷ sẽ khôi phục cân bằng, nhưng để đề phòng bị đánh lén, ta đề nghị ngươi tách quỷ ra trước, giảm bớt mức độ đáng sợ của nó. Được. Dương Gian gật nhẹ đầu. Hai người công khai bàn luận cách tách một lệ quỷ khủng bố, như thể không có vấn đề gì. Nếu cảnh này lan truyền ra ngoài, chắc chắn khiến người ta sửng sốt. Phải biết đó là quỷ, không phải rau cải bán trong ngoài đường, sao có thể nói chia là chia được. Nhưng dù là Lý Dương, Diều Hâu hay Phùng Toàn, đều thấy đó là chuyện đương nhiên. Quyết định xong, nhóm người tiếp tục đi tới. Khi đến gần phạm vi ánh sáng của bếp lò, họ lập tức cảm nhận được một sự khó chịu không tả. Thân thể như bị đốt cháy, đau nhói như kim châm. Rõ ràng, khu vực bị ánh lửa chiếu sáng thuộc về lãnh địa quỷ. Hơn nữa lãnh địa quỷ này có thể gây tổn thương cho người điều khiển quỷ, không thể ở trong phạm vi ánh lửa quá lâu. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy ném vài khối xương vào lò lửa có thể ngăn lệ quỷ tấn công, nhưng nhật ký nói phải ném xương có linh lực mới hiệu quả, xương người bình thường hiệu quả sẽ rất yếu. Nhưng Dương Gian không có ý định khác, chỉ muốn trực tiếp tách quỷ ra. Quả nhiên, khi Dương Gian càng tiến gần bếp lò, ánh lửa trong lò nhảy múa dữ dội, bếp lò phản chiếu bóng mờ kỳ lạ, bóng mờ đó vặn vẹo biến hình, dần dần tụ lại thành hình người. Quỷ hiện ra. Dưới đôi mắt quỷ, hắn thấy một sinh vật đáng sợ. Nó không mặc quần áo, toàn thân đỏ rực, ngồi xổm cạnh bếp lò, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đôi mắt khô quắc, xám trắng, đầy vết nứt, như thể một cơn gió cũng có thể biến thành bột phấn. Dương Gian không dừng bước, vẫn lao tới. Lệ quỷ ngồi xổm cạnh bếp lò lúc này cử động. Thân thể đỏ rực biến dạng, đứng lên với tư thế quái dị, như ngọn lửa lay động trong bóng tối. Nhưng khi quỷ vừa định tấn công Dương Gian, thì Dương Gian lại nhanh hơn. Con dao trong tay đã chém xuống. Không chút do dự, trực tiếp chém vào óc lệ quỷ. Chia hắn làm đôi. Quỷ bị tách ra, lập tức mất đi khả năng uy hiếp. Cái bếp lò đang cháy cũng lập tức tắt dần, không còn rực rỡ nữa, như sắp tắt hẳn. Nhưng lệ quỷ bị chém làm đôi, té xuống đất không lâu lại nhanh chóng khép lại. Hơn nữa tốc độ hồi sinh rất nhanh, gần như vượt xa hình ảnh nguyên vẹn của quỷ. Không cần 10 phút, lệ quỷ này có thể khôi phục lại như cũ. Nhưng 10 phút đối với họ là đủ rồi. Dương Gian lao về phía bếp lò. Ngay lập tức, điều không ngờ xảy ra. Vào khoảnh khắc đó, một luồng linh dị không rõ bắt đầu xâm nhập thân thể hắn, đôi mắt quỷ dường như bị ảnh hưởng. Cả người như đang được cải thiện, linh dị và quỷ dị đang bị tản ra. Thật sự có hiệu. Dương Gian dừng bước, kinh ngạc nhìn bếp lò ảm đạm. Xem ra Tô Viễn nói không sai, lò lửa quỷ dị này quả nhiên có ích cho hắn. Cùng lúc đó, không chỉ Dương Gian, Tô Viễn cũng có phản ứng tương tự. Khi đến gần bếp lò, tốc độ trôi của đồng hồ các hệ thống trong tầm nhìn nhanh hơn, khiến Tô Viễn càng có ý định chiếm lấy linh dị của lò lửa. Nếu có thể khống chế lò lửa, liệu có thể khôi phục nhanh hơn? Nhưng hiện tại có một vấn đề, đó là làm sao khống chế lò lửa? Trong nguyên tắc, Dương Gian thò tay vào lò lửa, để tay quỷ bị đốt cháy, liên tục cháy mà không thực sự khống chế được linh hỏa trong lò. Loại linh dị này không thể khống chế, nếu lửa không tắt, hắn có thể bị thiêu chết. Nhưng trong trạng thái tay quỷ đang cháy, về lý thuyết sẽ mạnh hơn. Dĩ nhiên, sau đó vẫn không gặp chuyện chẳng may là vì hắn đã chiếm đoạt linh dị của hồ quỷ, lẫn nhau triệt tiêu nên lửa không lan rộng ra. Vì cái gọi là tương khắc là như vậy. Lửa dùng xương làm nhiên liệu, nhưng lửa lan rộng, thịt, da, dầu trên người cũng sẽ bị đốt cháy, nhưng quỷ lại không chết được, quỷ bị đốt cháy sẽ trở thành vật dẫn của lửa, giúp lửa lan rộng, theo một nghĩa nào đó, đó lại là một câu đố khác. Chương 1097, khống chế phương pháp. Tô Viễn càng nghĩ càng thấy, muốn khống chế lò lửa linh dị kia, sợ rằng phải rút đinh quan tài, thả lệ quỷ ra, để lệ quỷ nhiễm phải ngọn lửa ấy mới được. Bằng không, rất khó hoàn toàn khống chế lò lửa. Dĩ nhiên, không chỉ một cách, còn có một cách khác, đó là thả ra xác chết nam cao lớn ngâm trong giếng quỷ. Con quỷ đó kỳ thực là một ngự quỷ người thời dân quốc sau khi chết sống lại thành lệ quỷ. con dao bổ củi của Dương Gian, kể cả việc hắn khống chế quỷ ảnh, đều có liên hệ mật thiết với xác chết này. Nhưng muốn thả nó ra, vẫn cần mượn sức mạnh của quỷ vực. Đây chỉ là một lựa chọn, Tô Viễn không định làm vậy. Vì thế, cuối cùng hắn vẫn định rút đinh quan tài. Nếu có bất trắc, Dương Gian có thể lợi dụng 8 tầng quỷ vực để thời gian quay lại, đảm bảo không sơ hở. Nhưng trước đó, Dương Gian phải đánh cắp lò lửa linh dị. Như vậy mới an toàn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn trực tiếp nói với Dương Gian, "Hãy bây giờ là cơ hội, ngươi trực tiếp đưa tay vào lò lửa, đánh cắp hỏa chủng linh dị bên trong. Nhưng như vậy sẽ kích hoạt quỷ thủ, lúc đó cần dùng đến quỷ hồ linh dị. Ngươi phải đảm bảo lửa không lan khắp người, không thì sẽ bị thiêu cháy." Nghe vậy, Dương Gian cũng phải sửng sờ. Còn có cách này. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như khả thi. Nước khắc lửa, có quỷ hồ linh dị, quỷ thủ bị đốt cháy, quả thực có thể khống chế một loại lực lượng linh dị mới, vô hình trung tăng cường linh dị của quỷ thủ. Đến lúc đó, chỉ cần chuyển quỷ nhãn đến tay, dưới sự áp chế của quỷ thủ, vấn đề quỷ nhãn sống lại tự nhiên được giải quyết. Chẳng trách Tô Viễn nói khải tác khách sạn có linh dị có thể giúp hắn. Không dám chần chừ. Hắn không phải người thiếu quyết đoán, đã có khả năng thành công, sẽ làm. Muốn khống chế linh dị mới, không thể không có rủi ro, chỉ cần cân nhắc rủi ro có nằm trong khả năng chịu đựng của bản thân hay không. Sau đó, Dương Gian bốc lên cái bếp lò đang cháy. Bếp lò cháy rực, một luồng nhiệt cực nóng ập đến, xung quanh dường như cũng có cảm giác bị đốt cháy. Có thể cảm nhận được, quỷ vực không mở ra được. Tại thời khắc này, Dương Gian chịu sự can thiệp mạnh mẽ, không thể mở quỷ vực bình thường, đồng thời còn có ảo giác toàn thân bị đốt cháy, cả người như bị ném vào lò luyện thép, sắp tan chảy. Trong mắt Tô Viễn, da Dương Gian lập tức đỏ bừng, rồi bắn ra tia lửa, thậm chí nhiều chỗ trên người xuất hiện ngọn lửa, cả người sắp bốc cháy. Thấy vậy, hắn lập tức nhắc nhở, "Ê nhanh, dùng nước quỷ hồ dập lửa." Nghe vậy, nước trên người Dương Gian nhanh chóng chảy ra. Linh dị quỷ hồ lan tỏa, bắt đầu ăn mòn thân thể. Theo lời Tô Viễn, hắn định dùng linh dị quỷ hồ để chống lại ngọn lửa bếp lò. Kết quả rất hiệu quả. Ngọn lửa trên người tắt dần, da đỏ bừng dần hồi phục, nhưng chưa đủ, chưa thể hồi phục hoàn toàn, vì Dương Gian lo quỷ hồ không kiểm soát được sẽ ăn mòn hết thân thể, nên phóng thích linh dị quỷ hồ khá dè dặt. "Đủ rồi, ta không cần hoàn toàn chống lại bếp lò này, chỉ cần không bị cháy chết là được." "Được rồi, còn có thể đi không?" "Ta không thể ở đây lâu." "Không vấn đề, nhưng tốt nhất mang cái lò lửa này đi." Rõ ràng, Dương Gian cũng nhận ra giá trị của thứ này. Tuy nguy hiểm, nhưng có thể đảo ngược trạng thái của một ngự quỷ người, là một vật phẩm linh dị vô cùng quan trọng. Dù vật phẩm linh dị này có một lệ quỷ sống lại quanh quẩn, nhưng so với nguy hiểm, giá trị của nó không nghi ngờ gì là lớn hơn. "Đương nhiên." Tô Viễn gật đầu xác nhận, hắn chưa bắt đầu hành động, đương nhiên không bỏ thứ này, mang đi là chắc chắn. Chỉ là thứ này hơi tà môn, nếu dùng vật phẩm linh dị giả, không khéo vật phẩm linh dị cũng bị đốt cháy. Bằng không, hoàn toàn có thể cho vào túi. Hơn nữa ngự quỷ người không cầm được, thậm chí không thể để gần người, không thì sẽ bị nướng sống. Người thường có thể cầm, nhưng lệ quỷ sống lại chắc chắn sẽ giết người thường trước. Tô Viễn hiện tại tuy là người thường, nhưng bản thân vẫn tồn tại lực lượng linh dị, chỉ bị đinh quan tài hạn chế, đối mặt với ngọn lửa bếp lò, hắn cũng có cảm giác, nói cách khác, đồng hồ các giao diện hệ thống sẽ chạy nhanh hơn. Nên hắn không thể trực tiếp tiếp xúc với lò lửa, không thì cũng bị đốt cháy, kết cục có thể còn thảm hơn Dương Gian. Dương Gian ít ra còn dùng được linh dị quỷ hồ để dập lửa trên người, dù hiện tại bị thiêu thảm hại, nhưng vẫn dùng linh dị để chữa trị. Nếu hắn sờ vào, sợ là sẽ lập tức thành người lửa, đi cosplay người lửa được rồi. Nhưng Tô Viễn cũng có chuẩn bị, vì lò lửa này, đương nhiên mang theo dây thừng, hơn nữa là bằng vàng, sẽ không bị linh dị ảnh hưởng. Đôi khi có thể dùng để giam cầm lệ quỷ. Mò mẫm trong túi áo, Tô Viễn lấy dây thừng ra, Dương Gian lập tức dùng dây thừng cột lò lửa vào người mình, kéo bếp lò, cả nhóm lại tiếp tục đi. Bếp lò bị dây thừng giữ ở phía sau, không ngừng rung lắc, va chạm. Nhưng không ai để ý, vì vật phẩm linh dị không dễ hỏng, không cần quá lo lắng. Một đường chạy trốn. Một đường tia lửa bắn tung tóe. Bếp lò vẫn cháy, tro cốt bên trong rơi xuống, khắp nơi là tro. Tro cốt này có thể ngăn cản lệ quỷ tấn công, cũng là vật phẩm linh dị, chỉ dùng được một lần mà thôi. Nhưng rất nhanh. Vừa dập tắt, bếp lò lại cháy lên. Lệ quỷ đỏ bừng quanh quẩn bên bếp lò lại xuất hiện. Thân thể lệ quỷ bị phá hủy đã hồi phục gần như hoàn toàn. Còn vài phút nữa là có thể sống lại giết người. Nhưng trong lúc đó, cả nhóm đã đến gần lối ra. Số phòng xung quanh đã đi được hơn 10 phòng. Lúc này, Dương Gian dừng lại, bắt đầu nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tô Viễn thấy vậy, định lên tiếng, nhưng lúc đó, tiếng bước chân truyền đến từ xa, ngày càng gần, rồi một người hoảng sợ chạy đến. Người đó chính là Chu Kiến mà họ gặp trước đó. Nhưng lúc này Chu Kiến khác hẳn trước đây, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, bất lực, sợ hãi. Hoàn toàn khác với vẻ bình tĩnh, tỉnh táo trước đây. Thấy vậy, Tô Viễn không khỏi cau mày. Chương 1098, dấu ấn mới. Khác với lần đầu gặp mặt khi tỉnh táo, biểu hiện của Chu Kiếm lúc này hoàn toàn khác với người thường khi lần đầu chạm trán hiện tượng kỳ dị. Hắn như thể bị thay thế bởi một người khác vậy. Biểu hiện này khiến người ta không khỏi sinh ra nghi ngờ. Có lẽ Chu Kiếm đã chết một lần. Chỉ có sống lại sau khi mất hết trí nhớ trước đây, mới có thể có vẻ mặt hoảng hốt như vậy. Không khó đoán, trước khi bốn người họ chưa kịp rời đi, đã gặp phải bất trắc. Có thể có người sống sót, nhưng Chu Kiếm chắc chắn đã chết một lần. Lúc này, Chu Kiếm nhìn thấy Tô Viễn và những người khác, ánh mắt hắn lộ vẻ hy vọng, vội vàng kêu cứu, cứu, cứu mạng. Nơi này có quỷ. Nhưng Tô Viễn và những người khác không hề có ý định ra tay. Trong tình huống phức tạp này, đề cao cảnh giác mới là quan trọng nhất, huống chi những người như Chu Kiếm, dù chết cũng có thể sống lại. Vì vậy, Tô Viễn căn bản không muốn phản ứng, Dương Gian càng không cần nói. Hai người im lặng, những người khác đương nhiên khoanh tay đứng nhìn. Cứu hắn sao? Dương Gian liếc mắt, phát hiện tình huống bất thường. Sau lưng Chu Kiếm, thứ kỳ dị đang nhanh chóng ăn mòn. Hắn bị một lớp bóng mờ bao phủ, màu đỏ tươi trên mặt đất dường như cũng phai nhạt. Một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm đang đến gần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi này ma quái nhiều vô kể, bước đi một bước cũng có thể gặp nguy hiểm, hơn nữa mỗi con lệ quỷ đều kinh khủng hơn con trước. Vì vậy, Dương Gian căn bản không muốn can thiệp, chỉ thuận miệng nhắc nhở, xem Tô Viễn xử trí thế nào. Cứu hắn làm gì? Hắn có thể báo đáp sao? Ta lại không thích nam nhân. Dương Gian sửng sốt, nếu ngươi yêu cầu như vậy, nói không chừng hắn thật sự sẽ đồng ý. Tô Viễn liếc mắt, quay người đi hướng khác. Những người khác thấy vậy, tự nhiên hiểu ý, không ai để ý tới Chu Kiếm. Nhưng Chu Kiếm thấy Dương Gian và những người khác bỏ chạy, vội tăng tốc độ, chạy điên cuồng. Cứu mạng! Chờ ta với! Nguy hiểm dường như kích thích tiềm năng của hắn, khiến Chu Kiếm hành động nhanh chóng, thậm chí có xu hướng đuổi kịp mấy người kia. Diều Hâu quay đầu lại, lập tức càng hoảng sợ. Cái gì theo sau tên kia vậy? Hắn vội vàng hét lớn, lão đại, Chu Kiếm đến rồi, phía sau hắn dường như có thứ gì đó. Tô Viễn không quay đầu lại nói, còn do dự gì, giết hắn đi. Được. Diều Hâu gật đầu, rút súng ra, nhắm vào Chu Kiếm. Ngay sau đó, phanh. Tiếng súng vang lên. Súng của Diều Hâu khá chuẩn, trúng ngay phía sau Chu Kiếm. Thứ gì đó vẫn lao về phía trước, Chu Kiếm mở to mắt nhìn phía trước, nhưng chạy càng ngày càng chậm, bước chân lảo đảo, hình như bị trúng đạn. Nhưng tình trạng này chỉ kéo dài vài giây, rất nhanh, thứ gì đó phía sau lại đuổi kịp, hắn như không có chuyện gì, giận dữ nhìn chằm chằm Diều Hâu. Mày làm gì? Sao lại bắn tao? Sao lại bắn tao? Sao lại bắn tao? Như điên, hoặc như một cỗ máy học lập, Chu Kiếm vừa lặp lại câu nói, vừa nhanh chóng tiến đến gần mấy người kia. Thấy vậy, Diều Hâu không chút do dự, nhanh chóng đổi vũ khí, đó là một khẩu súng rất cũ, nhưng thực chất là một loại vũ khí kỳ dị. Diều Hâu bắn ra thứ gì đó giống như xương người, trúng ngay Chu Kiếm, lập tức thấy Chu Kiếm dừng bước, cả người như bị đóng băng tại chỗ. Lúc này, Dương Gian dừng lại trước cửa một căn phòng. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn lên, là phòng số 10. Đây là nơi ghi chép cuối cùng trong nhật ký, nhất định phải xem. Giải thích với Tô Viễn, Dương Gian bước vào phòng số 10. Sao không đi luôn cho rồi? Đã có được thứ cần thiết, lại cần thiết tò mò như vậy sao? Tô Viễn thở dài, rồi cũng đi theo. Cửa phòng mở rộng, bên trong vẫn như cũ, không có gì khác biệt. Nhưng trên tường, dùng màu đỏ viết những chữ to méo mó, người sống chớ vào. Những chữ này dường như đã ở trên tường rất lâu rồi, không hề phai nhạt. Đây như một lời nguyền, một lời cảnh cáo, khiến người ta phải để ý. Nhưng khi hai người bước vào, những chữ viết màu đỏ trên tường bắt đầu tan rã. Biến thành máu đỏ chảy chậm xuống tường, trong chốc lát, chữ viết đỏ trên tường biến mất, chỉ còn lại một vệt máu dài hẹp. Ừ. Thấy cảnh này, cả Tô Viễn và Dương Gian đều nghi hoặc, hai người không cảm thấy lời nguyền nào, cũng không bị ma quái tấn công, mọi thứ đều bình thường. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng Lý Dương kinh hô, đội trưởng, Chu Kiếm chưa chết, hắn vẫn đang đến đây. Ừ. Tô Viễn nghe vậy, lập tức đi ra xem xét. Chỉ thấy một mảng đen tối ập đến, trước bóng tối đó, Chu Kiếm vừa chửi rủa vừa chạy về phía này. Hai phát đạn đều không có tác dụng. Chỉ có thể nói tên này không phải người sống, mà là một con quỷ. Nghĩ vậy, Tô Viễn thầm nghĩ, hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, dây thừng cỏ. Ừ. Lại là thứ này nếu vứt trên mặt đất, lệ quỷ bước vào sẽ bị mắc kẹt, đương nhiên, lệ quỷ cấp bậc quá cao thì dễ dàng thoát ra, phải xem nơi sử dụng và hoàn cảnh. Đánh dấu được một vật phẩm kỳ dị như vậy, đối với Tô Viễn không quan trọng, quan trọng là hắn đã xác định Chu Kiếm hiện tại là quỷ. Hay nói đúng hơn, hắn lại chết một lần. Hiện tại vẫn duy trì được khả năng hoạt động, không phục sinh lần nữa, phần lớn là do bị lệ quỷ khống chế thân thể. Lúc này, Dương Gian cũng đi ra khỏi phòng, Tô Viễn nhìn hắn rồi nói, tên này không phải người rồi, sợ là bị lệ quỷ khống chế. Dương Gian nhẹ gật đầu, đồng ý với Tô Viễn. Quan trọng nhất là con quỷ khống chế Chu Kiến không đơn giản, bóng tối kia ập đến, mọi thứ xung quanh như bị nuốt chửng, muốn giải quyết, sợ là phải tốn chút công phu. Nhưng chưa kịp ra tay, Tô Viễn lại lấy ra cái gọi là hư không kính, lập lại thủ đoạn cũ. Quỷ không thể bị giết chết, dù bị đưa đi, chỉ tốn chút thời gian, vẫn có thể thẩm thấu trở lại, chỉ là lúc đó, họ đã đi rồi. Chương 1099, thiệt giả khó phân. Giải quyết xong phiền phức, thu được đồ vật cần thiết, giờ đây phải tìm cách ra khỏi đây. Mấy người đến lối đi nhỏ ở giữa, nơi đó có một hành lang nối liền khách sạn Khải Tác, là lối ra. Bên trái đi thẳng là một ngã tư, xung quanh không có hiện tượng kỳ lạ nào, trông rất yên tĩnh. Nhưng mấy người định rời đi, đương nhiên chọn đi bên phải. Khảo sát nơi này, Dương Gian hiểu ra, khách sạn Khải Tác lại thông với một nơi quỷ quái như vậy, chuyện này căn bản không phải sức người có thể giải quyết, ngay cả người trừ ma cũng bó tay. Muốn tránh rắc rối, cách duy nhất là phong tỏa hoàn toàn nơi này, tốt nhất là phá hỏng cửa ra vào, như vậy mới đảm bảo lệ quỷ trong vùng đất ma quái này không thể ra ngoài. Thực ra, hắn cũng định làm như vậy. Không chần chừ, mọi người lập tức đi về phía bên phải. Nhưng lúc này, Tô Viễn quen tay kéo dây thừng, chuẩn bị bước đi thì bỗng dưng cảm thấy đầu dây kia nặng như núi, căn bản không kéo nổi. Quay đầu lại, cũng không thấy gì. Không dùng được mắt quỷ, hắn căn bản không nhìn thấy gì, trừ phi lấy ra cái đèn lồng nhỏ màu đỏ trong túi. Tô Viễn không thấy, nhưng Dương Gian thì thấy. Mắt quỷ màu đỏ tươi nhìn thoáng qua, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Bên cạnh lò lửa, một con quỷ da cháy đỏ đang siết chặt đầu dây kia, không cho ai nhúc nhích. Vô dụng, dây thừng bị quỷ bắt rồi, chỉ dựa vào sức mạnh muốn kéo con quỷ kia gần như bất khả thi, trừ phi lại chém nó một nhát. Thế còn do dự gì? Mau ra tay. Thấy Tô Viễn cứ giữ chặt lò lửa, Dương Gian im lặng, thở dài trong lòng, nhưng vẫn nhanh chóng đi về phía lò lửa. Trong mắt quỷ, lệ quỷ bên lò lửa ngày càng gần. Đến khi vào tầm với, hắn lại giơ tay cầm đao lên. Vung tay chém xuống. Lệ quỷ bên lò lửa lại bị chém làm đôi, ngã vật xuống đất bất động. Lệ quỷ bị tách rời, lửa trong lò có vẻ tắt dần, Tô Viễn nhân cơ hội lại tiến lên. Nhưng có lẽ tiếng động của lò lửa kinh động đến cái gì đó, sau khi mấy người đi khỏi lối đi nhỏ, một cánh cửa phòng mở ra, rồi một cái đầu thò ra. May quá, các ngươi không sao cả, thế nào, có phát hiện gì không? Là Đổng Ngọc Lan. Người đàn bà này không chết sao? Tô Viễn thấy sắc mặt nàng hơi đổi. Dù sao, theo dự đoán, trước khi tất cả cửa phòng mở ra, với nhiều quỷ như vậy, mấy người này khó mà sống sót, dù sao lúc trước trong lối đi nhỏ hắn đã thấy Chu Kiến sống lại. Mấy người lại cùng nhau, một người chết rồi lại sống trong phòng, những người khác chắc cũng chẳng khá hơn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn và Dương Gian liếc nhau, rồi cùng đi tới. Nhưng khi hai người đi qua, một người khác xuất hiện, khiến họ phải dừng lại. Người đó nhìn Dương Gian và Tô Viễn, vẻ mặt không vui, để các ngươi cứ phải quay lại làm gì, ta đã nói rồi. Quay lại vô ích, tìm đúng cửa ra mới là việc cấp bách, cứ bị các ngươi làm chậm mất nhiều thời gian. Quỷ gì thế này? Nhìn người đàn ông lắm lời trước mặt, Tô Viễn nheo mắt lại. Người này là Chu Kiến, lẽ ra hắn phải bị chính mình dùng gương đưa đi rồi chứ, sao lại xuất hiện ở đây? Nếu Chu Kiến không chết, vậy lúc trước trong lối đi nhỏ hắn thấy là ai? Thấy Dương Gian, Tô Viễn và ba người khác dừng lại, nhìn mình với vẻ mặt không thiện, Đổng Ngọc Lan hơi lúng cuống. Sao vậy? Sao lại nhìn chúng ta bằng ánh mắt đó? Tô Viễn sờ cằm, một lúc sau chậm rãi nói, "Kẻ chúng ta vừa rồi gặp Chu Kiến trong đó. Lúc đó ngươi bị quỷ đuổi giết, cầu cứu chúng ta, nhưng hắn đã bị quỷ xâm nhập, ta đành phải tiễn hắn đi." Lời vừa ra, Đổng Ngọc Lan lập tức nói, "Không thể nào, từ đầu đến giờ Chu Kiến luôn ở cùng chúng ta, không bị xâm nhập, nên không thể nào gặp các ngươi." Lúc này, Sở Nam cũng từ trong phòng đi ra, "Lời nàng ấy nói đúng, sau khi các ngươi đi ra không lâu, tất cả cửa phòng đột nhiên mở ra, rồi lại đóng lại, nhưng nguy hiểm vẫn liên tục xuất hiện." Chúng ta đợi một lúc thấy ở lại quá nguy hiểm nên rút lui, có lúc bị tách ra một lúc ngắn, nhưng thời gian đó quá ngắn, không thể nào cho một người lẻ loi nào vào, huống chi nếu vậy chúng ta cũng sẽ phát hiện. Chu Kiến giờ phút này cười lạnh, chỉ có lẽ các ngươi thấy là quỷ giả dạng Chu Kiến đấy. Thấy tình cảnh này, Tô Viễn và Dương Gian liếc nhau, đều hiểu ý nhau. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chỉ là mấy người bị mắc kẹt ở đây, chết thì chết, huống chi họ cũng không ra được, dù chết đi nữa cũng chỉ mất trí nhớ, rồi lại sống lại thôi. Vậy còn do dự gì nữa? Ngay lập tức, Dương Gian giơ đao lên, bóng dáng dưới chân nhanh chóng lan rộng, rất nhanh, đao bổ xuống, nhanh đến mức người ta không kịp phòng bị, phản ứng cũng không kịp. Ngay sau đó, nửa thân dưới của Chu Kiến ngã phịch xuống đất. Các ngươi! Đổng Ngọc Lan và những người khác sợ hãi, tưởng Tô Viễn và những người kia nổi sát tâm, định ra tay, họ không định tha cho những người bị nguyền rủa này. Vậy thì cứ liều mạng, làm sao ngồi chờ chết được. Nhưng khi họ chuẩn bị ra tay, một cảnh tượng kỳ lạ lại xảy ra. Chu Kiến không chết, cũng không biến mất. Thân thể hắn dù đang chảy máu không ngừng, nhưng sắc mặt vẫn như cũ, bình tĩnh, nhưng lại lộ ra vẻ quỷ dị. Các ngươi dám ra tay. Quả nhiên các ngươi không có thiện ý, ta đã nói rồi, không thể tin tưởng bọn họ, mau ra tay giết chết họ, không thì các ngươi cũng sẽ bị giết. Thấy cảnh tượng đó, Đổng Ngọc Lan và những người khác đều lạnh cả người. Là người bị nguyền rủa, họ càng hiểu rõ khi bị giết sẽ xảy ra chuyện gì, hiểu rằng mình chỉ là chính mình, nhưng Chu Kiến giờ phút này bị chặt mất nửa thân, vẫn còn sống, điều này đã nói lên nhiều vấn đề. Rõ ràng, lời Tô Viễn và những người kia nói là đúng. Chương 1100, không thể chịu được cực nóng. Chu Kiến quả là quỷ dữ. Thấy cảnh tượng ấy, Sở Nam và những người khác khiếp sợ không thôi. Dễ dàng đoán được, nếu bọn hắn không phát hiện thân phận thật sự của Chu Kiến, để hắn tiếp tục trà trộn trong đội ngũ, chắc chắn sẽ có người chết, thậm chí toàn quân bị diệt. Cho dù không chết, có thể sống lại, nhưng nếu mất hết trí nhớ, thì mọi nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ biển. Hơn nữa, giờ đây còn có tình huống tệ hơn. Đó là trong chốc lát tách ra, Chu Kiến đã bị lệ quỷ nhập vào. Còn những người khác thì sao? Bọn họ có bị lệ quỷ ám hại không? Bọn họ hiện giờ còn đáng tin cậy không? Tệ hại nhất là, bọn họ không có cách nào xác định ai là người bình thường. Không hay biết lúc nào, hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống trong lòng họ, mà nhiều khi, nghi ngờ vừa nảy sinh, tội danh đã được mặc định. Phía bên kia, Tô Viễn và những người kia không quan tâm những kẻ bị nguyền rủa trong lòng nghĩ gì. Mà là chăm chú nhìn Chu Kiến, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hiếm khi thấy người bị chém làm đôi mà vẫn sống sót. Mà Chu Kiến vẫn đang lảm nhảm, đừng nhìn ta, tất cả đều là bọn chúng bày trò, mau ra tay giết hết chúng nó thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, ta chưa chết, tạm thời không cần lo lắng cho ta. Nhưng cảnh tượng đó rơi vào mắt Đổng Ngọc Lan, Vương Căn Toàn và Sở Nam, khiến lòng họ lạnh lẽo thấu xương. Chu Kiến này hoàn toàn không phải Chu Kiến trước kia. Bị chặt mất nửa người mà vẫn nói những lời này, lại còn giục họ ra tay, đây là chuyện người bình thường có thể làm sao? Ngay sau đó, đao trong tay Dương Gian lại rơi xuống, xuyên thủng đầu Chu Kiến. Bị đâm xuyên sau khi, Chu Kiến, kẻ lúc trước còn nói không ngừng, cuối cùng im bặt, không còn cử động, thân thể nhanh chóng thối rữa, tỏa ra mùi tanh hôi, không thể tồn tại thêm được nữa. Tô Viễn nhìn đám người kia, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, liền người với quỷ cũng phân biệt không ra, không biết các ngươi sống sót ở nơi khủng khiếp này như thế nào, không đúng, phải nói là không biết chết bao nhiêu lần mới may mắn sống đến giờ. Chắc chắn là lúc tách ra hắn bị lệ quỷ tấn công, rồi quỷ giả dạng làm Chu Kiến trà trộn vào bên cạnh chúng ta. Đổng Ngọc Lan nghiến răng nói. Vương Căn Toàn và Sở Nam vẫn giữ im lặng, vì sự thật chứng minh phán đoán của họ là đúng, hiện thực bày ra trước mắt, không thể phản bác. Nói xong, Tô Viễn nhìn về phía Dương Gian, dục giả, đi thôi, đừng để ý đến mấy thứ này, quỷ điều khiển xác chết đã chết, con quỷ thật sự sắp xuất hiện, mục đích của chúng ta đã đạt được, không cần dây dưa nữa, mau rời khỏi đây. Nói xong, năm người không chút do dự, chuẩn bị hành động. Nhưng lúc này, ánh sáng xung quanh đột nhiên tối sầm, như có vật gì đó ảnh hưởng đến môi trường, khiến ánh sáng liên tục biến mất. Mùi hôi thối trong không khí càng thêm nồng nặc. Cảm giác như có xác chết bám theo bên cạnh, khiến người ta vô cùng khó chịu. Nhưng Tô Viễn và những người kia hành động rất nhanh, không chút chần chừ đi về phía thang máy, chuẩn bị quay lại theo đường cũ, tiện thể tránh con lệ quỷ kia. Dĩ nhiên, quay lại theo đường cũ không có nghĩa là an toàn, vì tầng 3 vẫn còn đầy rẫy lệ quỷ, hơn nữa trong thang máy cũng có. Nhưng lệ quỷ trong thang máy dễ đối phó hơn, nên đây là con đường an toàn, nếu đi cầu thang thì rất có thể bị mắc kẹt ở tầng 3. Rất nhanh. Mấy người lại đến trước thang máy. Nhấn nút thang máy. Ở nơi quỷ dị này, thang máy vẫn hoạt động bình thường, kèm theo tiếng kêu răng rắc của trục trặc, Tô Viễn nghe thấy tiếng thang máy trong giếng đang hạ xuống. Đinh. Cùng với một tiếng nhỏ, cửa thang máy lại mở ra, vẫn như cũ, con lệ quỷ bị Lý Dương nhốt trong thang máy đã biến mất, nhưng có lẽ vẫn ở trên, nếu không thang máy cũng không thể hoạt động bình thường. Mà khi lên thang máy, chỉ cần không ngẩng đầu lên nhìn, lệ quỷ sẽ không tấn công trong thang máy, đó là cách tránh bị lệ quỷ giết. Điều duy nhất không tốt là ảnh hưởng từ cái bếp lò kỳ dị ấy. Tô Viễn không từ bỏ ý định mang bếp lò ra ngoài, nên trong thang máy có một cái bếp lò đặc biệt nổi bật. Dù ngọn lửa trong bếp lò bị Dương Gian chém một nhát, nhưng theo thời gian trôi qua, ngọn lửa trong bếp lò lại dần dần cháy lên. Vì lệ quỷ đang hồi sinh. Lệ quỷ trong bếp lò có chút đặc biệt, tốc độ hồi phục rất nhanh. Những lệ quỷ khác bị tách rời hai lần trong thời gian ngắn thì không thể nào hồi sinh được. Dương Gian sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm vào bếp lò đang dần bốc cháy. Hy vọng kịp thời, không thì rất phiền phức. Tô Viễn. Vậy ngươi cứ chém nó đi. Dương Gian. Thời gian lúc này dường như kéo dài vô tận. Nếu ở bên ngoài, thang máy từ tầng 4 xuống tầng 1 chỉ mất 1-2 phút, nhưng ở đây, khoảng cách ấy như được phóng đại vô số lần, thang máy xuống thêm vài phút cũng chưa đến, ngược lại tiếng động lạ trên trần thang máy càng lúc càng lớn. Tiếng động ấy như ngón tay cào lên kim loại, lại như xác chết đang bị di chuyển. Máu từ khe hở trên trần nhà nhỏ xuống, thỉnh thoảng còn có vài sợi tóc đen rủ xuống. Rõ ràng quá nhiều hơi thở của người sống, khiến lệ quỷ trong thang máy náo động. nhưng chỉ chốc lát sau, thang máy vẫn chưa dừng lại, ngược lại ngọn lửa trong bếp lò lại cháy lên. Ngọn lửa kỳ dị lại bùng cháy, xung quanh tràn ngập một loại cảm giác nóng đến khó tả, loại nóng này không giống với loại ma trời của Lý Quân, mà thực sự khiến người ta cảm nhận được đau đớn. Rất nhanh, Dương Giang, Lý Dương, Phùng Toàn, Diều Hâu bốn người da đều đỏ bừng lên, như đang bốc lên những tia lửa, sắp bị đốt cháy, ngay cả lệ quỷ trong cơ thể họ lúc này cũng bị áp chế, năng lượng kỳ dị đang nhanh chóng tiêu tán. Người chịu ảnh hưởng ít nhất là Tô Viễn. Vì đinh quan tài trên người hắn, năng lượng kỳ dị gần như không có, nên bị ảnh hưởng ít nhất, nhưng da hắn lúc này cũng đỏ lên, như vừa uống rượu. Loại lửa nóng này thiêu đốt khó chịu vô cùng, khiến người ta muốn lùi lại, nhưng đây là trong thang máy, không thể lùi, chỉ có thể gượng chịu loại thiêu đốt kinh khủng này. Cuối cùng, Lý Dương không chịu nổi. Không được, chúng ta không thể ở đây lâu, rất nhanh sẽ bị thiêu chết, hơn nữa thang máy vẫn đang chạy, không có dấu hiệu dừng lại, tình huống này chúng ta khó lòng chống đỡ, ta sắp chịu không nổi rồi. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1101, Lầu 3 khủng bố. Trong không gian chật hẹp của thang máy, Tô Viễn chỉ cảm thấy hơi oi bức. Nhìn Lý Dương và những người khác, mặt mũi đỏ bừng như sắp chín, Tô Viễn khẽ lắc đầu, không cần khoa trương như vậy chứ, nhưng quả thật hơi nóng quá. Lời chưa dứt, Dương Giang đã giơ cao chiếc rìu trong tay, bổ về phía bếp lò, nơi hiện ra bóng dáng của con lệ quỷ. Không cần phải nghi ngờ. Con quỷ lại bị tách ra, ngọn lửa trong lò nhanh chóng bùng lên rồi lại tắt phục xuống. Tức thì, cảm giác oi bức biến mất. Tuy tình hình khá hơn nhưng chưa giải quyết triệt để. Lửa trong lò vẫn còn, dù yếu ớt nhưng vẫn tỏa ra ánh lửa hờ hững. Ánh lửa này không đủ thiêu đốt người, nhưng vẫn khiến da họ đỏ ửng, gây ra cảm giác khó chịu khó tả. May mà tình hình này vẫn chịu đựng được, không nguy hiểm đến tính mạng. Cái này rất nguy hiểm, ta lo lắng nếu để nó ở ngoài sẽ không kiểm soát được. Dương Giang nhìn chằm chằm vào bếp lò, có phần e dè. Yên tâm, ta sẽ tìm chỗ thích hợp để đảm bảo nó không thể mất kiểm soát. Tô Viễn bình tĩnh nói. Hắn không chút do dự hay e ngại. Chỉ cần mình lấy được hỏa chủng, thứ này sẽ mất tác dụng với mình. Lúc đó, cứ tìm chỗ xử lý sạch sẽ là được. Ví dụ như ném ra nước ngoài. Nhật Bản hay Mỹ đều được. Đến lúc đó sẽ có người khác lo. Nhưng đó là chuyện sau, hiện tại hắn cần rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng chưa được một phút. Thang máy như va phải thứ gì đó, phát ra tiếng động lớn rồi rung lắc dữ dội, rồi dừng lại, màn hình hiển thị con số đỏ cứ nhấp nháy, mơ hồ hiện ra số 3. Sao lại dừng ở tầng 3? Thấy vậy, Lý Dương không do dự nhấn nút đóng cửa, nhưng lại lùng thay, nút bấm như không ăn thua, không phản ứng gì. Thấy vậy, Lý Dương không chần chừ, định dùng linh dị ngăn cửa để phá cửa. Hắn không quên, tầng 3 trước kia có một con lệ quỷ cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên, từ phía ngoài cánh cửa thang máy hé mở, trong bóng tối, một đôi bàn tay xám lạnh lẽo thò ra, tóm lấy đùi Lý Dương ở gần cửa. Ngay sau đó, một lực mạnh mẽ bùng phát, Lý Dương căn bản không kịp phản ứng đã bị kéo ra ngoài. Con quỷ đó thì ra vẫn canh giữ ở cửa, chưa rời đi. Màn này nằm ngoài dự đoán của mọi người, kể cả Dương Giang, Tô Viễn càng bất ngờ, dù sao trong nguyên tắc chưa từng xảy ra. Ngay sau đó, càng nhiều tay từ bóng tối thò ra. Lúc này, Tô Viễn không còn để ý đến bếp lò nữa, bếp lò bị những bàn tay trong bóng tối kéo ra ngoài, đương nhiên không phải tiếp xúc trực tiếp mà là nắm lấy sợi dây thừng. Nhưng Tô Viễn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng rút ra túi của mình, nhưng nhanh hơn Tô Viễn là con mắt quỷ của Dương Giang. Mắt quỷ chuyển động, quỷ vực đỏ tươi bao trùm mọi thứ, khiến những bàn tay thò ra lập tức trục lại. Sau đó, Dương Giang làm một việc bất ngờ, hắn lao ra ngoài, dường như định cứu Lý Dương. Thực tế, không còn cách nào khác, thang máy bị ảnh hưởng, không thể khởi động, họ bị nhốt ở tầng 3, phải đối mặt với lệ quỷ. Như vậy, không thể ngồi chờ chết, đành phải trực tiếp tấn công, tiêu diệt nguồn gốc của lệ quỷ. Lý Dương dù sao cũng là người khống chế quỷ, những bàn tay kéo hắn ra không phải tay của lệ quỷ, nên không dễ bị giết, ít nhất cũng có thể chống đỡ một thời gian. Nhưng khi lao ra, Dương Giang mới phát hiện, mắt quỷ ở đây không bị ảnh hưởng nhiều, tầm nhìn của hắn xuyên qua bóng tối, nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng lại không thấy Lý Dương, như thể hắn đã biến mất khỏi thế giới này. Ngược lại, ở lối ra thang máy, xuất hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Trên đường là chất lỏng có mùi hôi thối, hai bên là những xác chết chất chồng lên nhau, như hai bức tường, một số xác chết có tay thò ra, một số thì đầu thò ra, há miệng, mắt trợn ngược. Những xác chết này có nam có nữ, có trẻ có già, thậm chí cả trẻ em. Quần áo cũng khác nhau, một số quần áo cũ kỹ, như kiểu cách vài chục năm trước, một số thì rất hiện đại, phù hợp với phong cách thời trang hiện đại. Có lẽ đây đều là những người chết dưới tay lệ quỷ. Nhưng điều này rất kỳ lạ. Con quỷ tại sao lại chất chồng xác chết ở đây? Là bản năng thu thập xác chết, hay những xác chết này có điều gì đặc biệt? Dù quyết định tiêu diệt con quỷ này, Dương Giang vẫn không chủ quan, mà quan sát cẩn thận manh mối xung quanh. Lúc này Tô Viễn cũng ra ngoài, hắn không thể bỏ hỏa chủng, bếp lò bị kéo ra cũng không xa, dù sao đây là một con quỷ thực sự, thậm chí có thể khiến các linh dị khác im lặng, những linh dị khác không thể chạm vào nó. Nhưng Tô Viễn không đi thẳng, lúc này trong tay hắn có một vật, một khúc gỗ, giống như một đoạn chân bàn, nhưng sơn màu đỏ tươi như máu, dưới ánh sáng yếu ớt của bếp lò càng thêm nổi bật. Nhưng khi Tô Viễn đi ngang qua, bóng tối lại thò ra một đôi tay, một tay nắm lấy tay Tô Viễn, sức mạnh lớn không ngờ, kéo hắn vào bóng tối sâu thẳm. Đối mặt với tình huống này, Tô Viễn không hề sợ hãi, mà trực tiếp dùng khúc gỗ đỏ trong tay, quét ngang về phía đôi tay đó. Phanh! Một tiếng động mạnh vang lên, như khúc gỗ đập vào xác chết. Nhưng điều không ngờ lại xảy ra. Đôi tay trong bóng tối bị đánh bay ra, trong bóng tối vang lên tiếng xác chết lăn, cuối cùng không biết lăn đi đâu, cho đến khi mọi âm thanh biến mất. Rõ ràng, khúc gỗ đỏ này có một sức mạnh linh dị nào đó, vô cùng đáng sợ. Dương Gian liếc nhìn, nhanh chóng chuyển sự chú ý đến bếp lò. Bởi vì lúc này, ngọn lửa yếu ớt càng trở nên mờ nhạt, giống như bị thứ gì đó đặc biệt ảnh hưởng, sự thay đổi này lập tức khiến người ta cảm thấy không ổn. Dương Gian dường như nhận ra điều gì đó, nhìn về phía cuối đường. Chương 1102, riêng phần mình gặp nạn. Trong không gian tĩnh lặng, áp lực đè nặng, dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng bị phóng đại vô hạn. Bỏ qua động tĩnh Tô Viễn gây ra, Dương Gian chăm chú nhìn về phía trước, trầm tư suy nghĩ. Tại ngã tư đường kia, một xác chết quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện. Xung quanh nó là ánh sáng u ám, mọi thứ như chìm trong màn sương mù đen đặc, khó thấy rõ ràng, nhưng chỉ cần cảm nhận được sự quỷ dị và lạnh lẽo tỏa ra từ thi thể kia là đủ. Quỷ tới rồi. Dương Gian trợn mắt nhìn chằm chằm lệ quỷ, tay cầm con dao bổ củi dĩ sét, chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, Tô Viễn nhanh chóng kéo lò lửa chạy trở lại. Lý Dương, Phùng Toàn và Diều Hâu cũng chạy tới. Thang máy không hoạt động, họ không thể để mặc Dương Gian một mình đối phó lệ quỷ. Nhưng chưa kịp tới gần, Dương Gian, người vẫn đứng yên quan sát tình hình, đột nhiên ra tay. Quỷ vực màu đỏ như tia laser, bắn thẳng về phía trước. Ngay lập tức vận dụng tầng 5 quỷ vực, động tác thuần thục, lão luyện vô cùng. Đối mặt con quỷ này, Dương Gian cảm thấy một dự cảm không lành, con quỷ này vô cùng đáng sợ. Vì vậy, dù chỉ là tấn công thăm dò, hắn cũng trực tiếp sử dụng tầng 5 quỷ vực. Sức mạnh này quả thật không thể xem thường. Nhưng dưới sự bao phủ của tầng 5 quỷ vực, lệ quỷ vẫn đứng sừng sững, không hề bị ảnh hưởng. Dương Gian không hề ngạc nhiên, lại mở thêm một mắt, 6 tầng quỷ vực xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều bị bất động. Nhưng rồi thân hình Dương Gian lại quỷ dị xuất hiện trước mặt lệ quỷ, đóng một mắt, quỷ vực lại giảm xuống tầng 5, rồi giơ tay chém xuống. Thân thể lệ quỷ lập tức bị chém làm đôi. Sau đó, Dương Gian lại xuất hiện trở lại vị trí ban đầu. Tất cả những việc hắn làm chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhanh đến mức người khác không kịp phản ứng. Trong mắt Tô Viễn và những người khác, lệ quỷ chỉ đứng đó nhìn Dương Gian một lát rồi sụp đổ, từ đầu đến giữa thân bị chém nát, chia làm hai phần ngã xuống đất. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đoán chừng cũng là do Dương Gian gây ra. Nhìn Dương Gian ra tay, Lý Dương và những người khác không khỏi chờ đợi. Liệu có thành công không? Thật ra, Dương Gian cũng không chắc chắn. Bởi vì đây là lệ quỷ chiếm trọn một tầng của khách sạn Khải Tác, ngay cả thang máy linh dị cũng có thể dễ dàng dừng lại. Đòn đánh vừa rồi tuy nhanh, nhưng nói thẳng là giải quyết lệ quỷ tầng 3, Dương Gian không tự tin đến vậy. Tuy nghi ngờ, nhưng Dương Gian vẫn hy vọng mình may mắn, tách rời lệ quỷ và thoát thân. Nhưng đúng lúc đó, bức tường bằng sắt chết xung quanh đột nhiên rung chuyển. Lúc đầu tưởng là ảo giác, nhưng ngay sau đó nhận ra không ổn. Hai bên bức tường sụp đổ, vô số xác chết mất cân bằng lao về phía Dương Gian và những người khác, như hai dòng thủy triều xác chết, không ai có thể chống cự. Lui lại. Dương Gian sắc mặt đại biến, vừa hét lên, đã cảm nhận được vô số xác chết đập vào người. Những xác chết này vô cùng nặng, số lượng nhiều, dù hắn phản ứng nhanh đẩy ra một vùng, nhưng những xác chết phía sau vẫn nuốt chửng hắn. Chết tiệt. Tô Viễn cũng sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ. Muốn phản kháng nhưng bất lực. Trừ phi hắn có thể sử dụng sức mạnh linh dị, nếu không, dù có vũ khí linh dị, cũng không thể ngay lập tức tiêu diệt hết tất cả xác chết này. Huống hồ, đây không phải xác chết bình thường, mà là xác chết linh dị. Xác chết ùn ùn kéo đến, lấp đầy con đường, chôn vùi 5 người xuống đáy. Khi xác chết ngừng rơi, mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng. Nhưng với những người bị chôn vùi dưới đống xác chết, thì không hề dễ chịu. Bị chặn lại, Tô Viễn mới cảm nhận được số lượng xác chết nhiều hơn nhiều so với mắt thường nhìn thấy. Như thể tất cả xác chết tụ lại, tạo thành một cái hố sâu, chôn người thật sâu xuống dưới, không nhìn thấy bên ngoài. Điều đáng sợ là những xác chết này không hề đứng yên. Đáng sợ hơn là, chúng dường như có ý thức, không ngừng đến gần, vô số tay chân từ đâu đó chui ra, tóm lấy, cuốn lấy anh ta. Khoảng trống quanh người anh ta càng ngày càng nhỏ. Xác chết xung quanh di chuyển, một áp lực khổng lồ ập đến. Cảm giác như đang bị bức tường ép chặt, không thể phản kháng. Dù vũ khí linh dị đang ở trong tay, cũng không thể đánh bay được nhiều xác chết như vậy. Lúc này, thân thể Tô Viễn đã bị xác chết ép biến dạng, cảm giác khó thở và bị nghiền nát ập đến, như một người sống bị chôn sâu dưới đất. Cảm giác này thật khó chịu. May là anh ta không bị chứng sợ hãi giam cầm, nếu không đã sớm bị dọa chết. Về phần Dương Gian, hắn đang liều mạng chống cự. Hình ảnh quỷ dị lúc này đang lay động, như một đám bóng tối đậm đặc, lấy Dương Gian làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh. Những xác chết bị bóng tối bao phủ lập tức mất đi sức mạnh linh dị, trở nên mềm nhũn, không còn cứng nhắc, cũng không còn đến gần Dương Gian. Xung quanh xuất hiện một chút khoảng trống, như những viên gạch trên tường bị bóc ra. Nhưng những xác chết ở những nơi khác rất nhiều, lại lao tới chỗ khoảng trống kia, muốn lấp đầy những khe hở đó. Bóng tối lan tỏa, ngăn cản những xác chết đến gần. Bóng tối của Dương Gian rõ ràng chiếm ưu thế, dù xác chết xung quanh dường như vô tận, nhưng bóng tối vẫn lan rộng ra xung quanh, chỉ là tốc độ lan rộng hơi chậm. Ít nhất không bị mắc kẹt hoàn toàn, nhưng Tô Viễn và những người khác rất nguy hiểm, nhất là Tô Viễn, nếu hắn chết thì phiền to lắm. Nghĩ vậy, Dương Gian đẩy những xác chết xung quanh ra, nhưng chúng vẫn chất chồng rất chặt. Thấy vậy, Dương Gian không do dự, thân thể bắt đầu dần dần hóa thành nước. Hắn sử dụng linh dị quỷ hồ, quyết định đưa những xác chết này vào trong quỷ hồ. Những xác chết này không phải quỷ thực sự, dù nhiều đến đâu cũng không thể lấp đầy quỷ hồ, vì vậy hắn không lo quỷ hồ đầy, không thể chứa thêm lệ quỷ. Chương 1103, rút ra quan tài đinh. Thời gian trôi chảy, nước từ người Dương Gian tiết ra ngày càng nhiều, dần nhuộm đỏ vùng xung quanh thi thể. Cuối cùng, thi thể bắt đầu tan rã không ngừng. Không, không phải tan rã, mà là tứ chi dần chìm vào trong nước, như thể bị thứ gì đó nuốt chửng. Rất nhanh, thi thể xung quanh hoàn toàn biến mất, Dương Gian mới có chút không gian hoạt động. Nhưng vẫn chưa đủ. Thi thể vẫn còn rất nhiều. Giọt nước cần tiếp tục nuốt hết thi thể. Quỷ ảnh cần tiếp tục khuếch tán để ngăn cản thi thể xung quanh lại lao tới. Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi. Hắn tin tưởng chỉ cần chút nữa thôi là có thể thoát khỏi sự trói buộc của những thi thể này. Nhưng vào lúc này, Tô Viễn đang vùng vẫy hết sức. Linh dị vũ khí trong tay hắn uy lực không hề tầm thường, dù chỉ là đụng nhẹ, thi thể cũng bị đánh bật ra. Thế nhưng thi thể xung quanh thật sự quá nhiều. Dù bị đánh bật, cũng không lui được xa, bởi vì phía sau là vô số thi thể khác chắn đường. Vì vậy, Tô Viễn chỉ có thể liên tục đánh bật những thi thể bị linh dị xâm nhiễm, nếu không chúng sẽ không ngừng vươn tay ra, tìm cách trói buộc hắn. Hiện tại hắn miễn cưỡng có chút không gian hoạt động. Mẹ kiếp, không dứt sao? Tô Viễn nghiến răng, liên tục phun vũ khí đánh bật những bàn tay vươn tới, đề phòng bị thi thể bắt giữ, rồi bị vùi lấp trong biển xác chết. Hắn nhất định phải nghĩ ra cách, nếu không, dù không bị lệ quỷ gốc tấn công, cũng sẽ bị chôn sống mệt chết, căn bản không thể chờ Dương Gian đến cứu. Đang lúc Tô Viễn suy nghĩ xem loại đạo cụ linh dị nào có thể giúp mình thoát khỏi nguy hiểm, đột nhiên, sau khi đánh bật một xác chết, hắn thấy giữa đống thi thể có một đống lửa bập bùng, nhưng ánh lửa mờ nhạt, dường như bị ảnh hưởng bởi điều gì đó. Đó hẳn là bếp lò. Nghĩ vậy, Tô Viễn lập tức nảy ra một ý định. Bếp lò chính là quỷ thật sự, tuy đã bị tách rời, nhưng theo thời gian, có lẽ đã dần hồi sinh. Nếu vậy, hắn nên đến gần bếp lò, mượn sức mạnh linh dị yên lặng để thoát khỏi cảnh ngộ hiện tại. Hiện giờ trên người hắn cắm quan tài đinh, lò lửa ảnh hưởng không lớn, chỉ cần khống chế khoảng cách và đề phòng lệ quỷ từ lò lửa là được. Nghĩ tới đó, Tô Viễn lập tức hành động. Một bên đánh bật thi thể, một bên tiến đến gần bếp lò. Nhưng ngay khi Tô Viễn tiến lại gần bếp lò, một thi thể không mấy nổi bật đột nhiên mở mắt. Rồi rất nhanh, thi thể đó thay đổi. Những phần thịt thối rữa hồi phục lại, trông như mới chết không lâu. Làn da đen sì chuyển thành màu tro tàn, vết thương trên người nhanh chóng lành lại. Không khí xung quanh thi thể trở nên quỷ dị, rồi nó bắt đầu cử động, thậm chí giơ tay lên. Dường như, trong khoảnh khắc đó, một lệ quỷ đáng sợ vô hình bám vào thi thể, khiến nó sống lại. Xác chết sống lại giờ đây bị thi thể xung quanh đẩy tới gần Tô Viễn. Cái gì? Tô Viễn lập tức phát hiện điều bất thường, bởi vì dù hắn dùng tay đập vào, cây gỗ đỏ trong tay cũng không đánh bật được nó. Ngay sau đó, bàn tay đó lại chộp tới. Tô Viễn phản ứng rất nhanh, lập tức né tránh. Nhưng xung quanh cũng là những thi thể nhiễm linh dị khác vươn tay ra, bắt lấy hắn. Tiền hậu giáp công, Tô Viễn không thể chống cự, toàn thân đau đớn dữ dội khiến hắn nghiến răng kêu la. Lúc này, thi thể không thể đánh bật đang từng bước tiến lại gần Tô Viễn. Tô Viễn lập tức kết luận đây là lệ quỷ khủng bố tầng 3. Theo miêu tả trong nguyên tắc, lệ quỷ này có thể thay đổi, chiếm hữu bất cứ xác chết nào. Giữa vô số thi thể này, có thể nói là lãnh địa của lệ quỷ. Dùng quan tài đinh cũng không nhất thiết đinh được. Dù có đinh, quỷ cũng có thể bỏ xác này, đổi xác khác. Sao quỷ lại tìm đến ta? Là vì quy luật giết người ta gây ra sao? Nó lại dám khi dễ ta lúc này không dùng được linh dị năng lực. Lúc này, sắc mặt Tô Viễn ngưng trọng, bởi vì hắn không còn đường lui. Không gian chật hẹp chỉ có hắn và lệ quỷ trước mắt, xung quanh toàn là thi thể chất chồng, chúng bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành hình dạng lệ quỷ, tỉnh giấc và trở thành sinh vật khủng khiếp. Hắn không còn đường thoát. Nhưng quỷ thậm chí không cho Tô Viễn thời gian suy nghĩ. Thi thể quỷ dị trước mặt, khi Tô Viễn bị trói, vươn tay ra, bóp cổ hắn. Sức mạnh trong bàn tay không lớn, nhưng lại có một sức mạnh không thể giãy giụa. Tạch tạch tạch, ken két. Tô Viễn nghe thấy tiếng xương của mình phát ra, đồng thời cảm giác ngạt thở dữ dội ập đến, tiếp tục như vậy, cổ hắn sẽ bị thi thể quỷ dị bóp gãy. Cái thứ này. Tô Viễn chỉ thấy trước mắt tối sầm, cả người không thở nổi, trong đầu như phim quay chậm hiện lên những ký ức, như khoảnh khắc trước khi chết của một người. Đây là lần nguy hiểm nhất từ khi hắn trở thành người trừ quỷ. Những lá bùa hộ mệnh trên người liên tục nổ tung thành bột phấn, chiếc vòng tay quỷ dị trên cổ tay chỉ nứt một phần, ngăn cản được sự tấn công của quỷ. Nhưng chỉ dựa vào những vật hộ mệnh thì không thể ngăn cản con quỷ trước mắt, Dương Gian vẫn chưa thấy đâu, chắc cũng bị mắc kẹt rồi. Một khi tất cả đồ vật đều hết, đó là lúc Tô Viễn chết. Rất nhanh, dưới sự tấn công của quỷ, Tô Viễn vẫn không đợi được Dương Gian, những viên châu trên cổ tay có thể chống lại sự tấn công linh dị chỉ còn lại một viên cuối cùng, và đang dần trở nên mờ nhạt, dường như sắp bị tiêu hao hết. Trước khoảnh khắc nguy hiểm nhất này, Tô Viễn làm việc cuối cùng. Đó là rút quan tài đinh trên người mình. Sau khi ta chết kệ nó hồng thủy ngập trời. Đây là suy nghĩ của Tô Viễn lúc này. Lệ quỷ muốn giết hắn, thì hắn cũng sẽ không để quỷ sống dễ dàng. Và trong khoảnh khắc rút quan tài đinh. Răng rắc. Vật hộ mệnh cuối cùng vỡ vụn, tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Cổ Tô Viễn bị thi thể quỷ dị bóp gãy, đầu vô lực nghiêng về phía vai, cùng lúc đó, cây quan tài đinh gỉ sét trong tay rơi xuống đất. Hắn đã chết. Sinh khí đặc biệt trong khoảnh khắc này dần biến mất, tim ngừng đập, máu không còn truyền nhiệt, cơ thể dần lạnh đi. Lệ quỷ buông tay, mặc kệ thi thể Tô Viễn ngã xuống, rồi quay người rời đi, ở nơi khác vẫn còn người phù hợp với quy luật giết người của nó. Chương 1104, Tô Viễn sống lại. Vừa khi lệ quỷ rời đi được một lúc, Tô Viễn, kẻ tưởng đã chết, đột nhiên ngồi bật dậy. Lúc này, xung quanh hắn, những xác chết bị linh dị nhúng màu kia như bị một thứ gì đó kinh khủng trấn áp, toàn bộ bất động. Đầu Tô Viễn thì nghiêng sang một bên theo một tư thế kỳ quái, vì cổ hắn đã bị gãy. Trên mặt hắn, một vẻ mặt quái dị, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Một âm thanh quái lạ phát ra từ cổ họng hắn, ha ha ha ha. Ô ô ô. Ta là Tô Viễn, ta mới là Tô Viễn thật. Phía khác, một xác chết rơi xuống đầu Dương Gian. Xác chết này vô cùng đáng sợ, không hề bị quỷ ảnh ăn mòn, rơi xuống từ trên đỉnh đầu Dương Gian một cách bất ngờ. Cái gì? Dương Gian lập tức phát hiện, nhưng xác chết lao tới với tốc độ quá nhanh, vượt qua cả quỷ ảnh ăn mòn. Ngay sau đó, xác chết giơ tay tóm về phía Dương Gian. Rõ ràng, sau khi Tô Viễn chết, quỷ vẫn nhắm vào hắn. Dường như quỷ có ý thức, bắt đầu giải quyết từ những người nguy hiểm nhất. May thay, phản ứng của Dương Gian cũng rất nhanh, lập tức chụp lấy cổ tay xác chết, ngăn cản nó lại gần. Bàn tay quỷ màu đen có thể áp chế lệ quỷ, thường dùng để đối phó những lệ quỷ không quá mạnh. Nhưng hiện giờ, bàn tay quỷ còn mang theo linh dị lò lửa, độ nguy hiểm tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, đáng sợ là, xác chết đột nhiên sống lại này rõ ràng không phải lệ quỷ bình thường. Dù bị bàn tay quỷ tóm lấy, xác chết vẫn từ từ đứng dậy trên mặt đất. Sức mạnh từ cánh tay nó khiến Dương Gian rùng mình. Tại điểm giao nhau của hai bên, ngọn lửa từ bàn tay quỷ bắt đầu lan sang xác chết. Thấy vậy, Dương Gian không dừng lại. Những con mắt quỷ không ngừng mở ra. Tầng 5 quỷ vực lập tức mở ra, định tiễn lệ quỷ này đi. Nhưng dưới sự bao trùm của tầng 5 quỷ vực, xác chết vẫn đứng đó bất động, dường như không hề bị ảnh hưởng. Thế nhưng, dù vậy, Dương Gian vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của xác chết này. Con quỷ này rất đáng sợ hơn ta tưởng tượng nhiều. Tim Dương Gian đập thình thịch. Vì hắn thấy, hai chân của xác chết quỷ dị này đang đạp lên dọc nước, không những không bị tầng 5 quỷ vực ngăn cản, mà còn không bị quỷ hồ làm im lặng. Dù hắn chỉ lấy được một phần linh dị của quỷ hồ, nhưng quỷ hồ là sự kiện linh dị cấp S, dù chỉ là linh dị cấp 4 cũng đủ để nuốt chửng đa số lệ quỷ. Không còn cách nào khác, Dương Gian lấy ra một cây nến quỷ đỏ, châm lửa. Cây nến quỷ lập tức bùng cháy dữ dội tại nơi tràn ngập linh dị này. Một ngọn lửa âm trầm mạnh mẽ bành trướng, chỉ trong vài giây, cây nến đã cháy hết. Sức mạnh bùng nổ từ cây nến quỷ rất đáng sợ. Xác chết buông Dương Gian ra, lùi lại một bước. Nhưng ngọn lửa đến nhanh đi cũng nhanh. 3 giây sau, nến tắt. Nhưng hiệu quả rất tốt, không chỉ xua đuổi lệ quỷ, mà còn khiến những xác chết xung quanh mất đi linh dị. Trong trường hợp này, nến quỷ là lựa chọn tốt nhất, dùng đao hay đối kháng linh dị trực tiếp đều không khôn ngoan. Cách trước sẽ khiến tình trạng bản thân xấu đi, còn liều mạng với quỷ ở lãnh địa của nó cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Sau khi Dương Gian thoát khỏi, xác chết quỷ dị kia dường như mất đi linh dị, trong chớp mắt bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro bụi. Nhưng giữa vô số xác chết, một xác chết quỷ dị khác đứng lên, nhanh chóng biến đổi, âm u đứng bất động. hình ảnh hoàn toàn khác trước, Lệ Quỷ lúc này là một lão nhân tóc bạc, trầm mặc. Lại đổi xác chết sao? Dương Gian thấy cảnh này, sắc mặt tối sầm. Nhìn lên, những xác chết trải rộng khắp nơi, chồng chất lên nhau không biết bao nhiêu lớp. Với số lượng xác chết này, đối phó con quỷ này gần như bất khả thi, dù tiêu diệt được xác chết quỷ dị kia, quỷ vẫn có thể nhập vào xác chết khác và xuất hiện lại. Nói cách khác, đây là một loại bất tử vô hạn. Để giải quyết tình cảnh này, trừ phi tìm cách tiêu diệt hết tất cả xác chết, hoặc thiêu hủy chúng, nếu không, bất kể dị năng gì cũng chỉ bị con quỷ này hút cạn sinh lực mà chết. Đột nhiên, Dương Gian nhớ đến lò lửa Tô Viễn luôn mang theo, trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Nếu mượn linh dị lò lửa, thiêu hủy hết những xác chết này, liệu độ nguy hiểm của lệ quỷ này có giảm xuống không? Ít nhất thì nó cũng không thể dễ dàng thay đổi xác chết. Nếu không, ở nơi quỷ quái này, căn bản không thể đối phó với thứ này. Nghĩ vậy, Dương Gian mở mắt quỷ ra, nhanh chóng tìm thấy một đống lửa giữa đống xác chết, nhưng ngọn lửa không sáng lắm, dường như bị ảnh hưởng gì đó. Đó hẳn là lò lửa. Trong trường hợp này, lò lửa không thể dễ dàng đốt cháy những xác chết này. Không biết Tô Viễn có ở đâu không? Nghĩ đến đó, Dương Gian không chần chừ, nhanh chóng đi về phía lò lửa. Quỷ đứng đó bất động, đầu hơi chuyển động, theo Dương Gian di chuyển. Nhưng vào lúc này, chân hắn khựng lại, suýt nữa ngã xuống. Cúi xuống nhìn, một xác chết nữ đã chết lâu nắm chặt mắt cá chân hắn, ngăn cản hắn đi tiếp, và xác chết này đang từ từ chìm xuống, dường như muốn kéo hắn xuống cùng. Những xác chết xung quanh bắt đầu di chuyển, dần dần tiến lại gần Dương Gian. Trong lúc chìm xuống, vô số xác chết định lặp lại cảnh tượng trước đó, nuốt chửng Dương Gian, khiến hắn không thể nào vùng vẫy. Quỷ ảnh lập tức giãy giụa, thoát khỏi sự ràng buộc của xác chết nữ, tiếp tục bước đi. Nhưng không chỉ là xác chết nữ đó, những xác chết xung quanh hắn cũng như sống lại. Hắn bước tiếp, nhưng lại dẫm hụt, những xác chết trước mắt sụp xuống, ngay sau đó cả người hắn mất thăng bằng ngã xuống, dưới đất, hắn nhìn thấy vô số xác chết tạo thành một cái hố. Cái hố sâu thăm thẳm, dường như nối liền địa ngục, không có đáy. Nhưng khi sắp ngã xuống, Dương Gian dừng bước. Hắn mở mắt quỷ vực khuếch tán, cưỡng ép tách mình khỏi sự quấy nhiễu của những xác chết, kéo chúng vào quỷ vực của mình. Chương 1105, quanh quẩn khóc cười. Tuy tránh được linh dị tập kích bất ngờ, Dương Gian vẫn không hề lơ là. Quỷ vực lúc này như thể bị quấy nhiễu, có một loại cảm giác gián đoạn, không nhạy bén. Rõ ràng là do con lệ quỷ đáng sợ kia gây ra. Với trình độ hiện tại của hắn, số lệ quỷ có thể ảnh hưởng đến hắn không nhiều. Điều này đủ chứng minh con quỷ đó quả thực khác thường. Lúc này, lão Thi cũng không tiếp tục tấn công, mà đứng đó quan sát hắn, giống như đang theo dõi, hoặc chăm chú nhìn ngắm, có lẽ là do đã tấn công một lần trước đó. Dương Gian cũng không ra tay, người và quỷ nhìn chằm chằm nhau. Quỷ vực dù bị quấy nhiễu, nhưng vẫn có thể sử dụng ở đây. Rất nhanh, hắn chạy đến bên cái bếp lò. Nhưng lúc này bếp lò bị thi thể bao phủ, chôn sâu bên trong. Muốn chạm vào bếp lò, hắn phải dời hết những thi thể này, nếu không chỉ có thể đứng nhìn. Dương Gian không chút do dự, xoay người nhấc một thi thể lên và bắt đầu dọn dẹp. Quỷ thủ cháy đen không thể khống chế hết lầu ba quỷ, nhưng khống chế một thi thể mang linh dị thì không thành vấn đề. Thi thể không phản kháng, không giãy giụa, trực tiếp bị hắn ném sang một bên. Rồi hắn nhanh chóng nhấc lên thi thể thứ hai, lại ném sang một bên. Dương Gian dùng cách nguyên thủy nhất, dời vô số thi thể, cho đến khi móc được bếp lò. Không biết có phải do bếp lò đang cháy, mà xung quanh thi thể lạ thường bình tĩnh, không có dấu hiệu lao tới. Theo vô số thi thể bị dời đi, ánh lửa chôn giấu dưới thi thể ngày càng sáng. Nhưng độ sáng này không hề có cảm giác nóng bức, ngược lại tràn ngập một loại âm lãnh khó tả. Còn nhìn chằm chằm ta sao? Dương Gian liếc mắt. Lão Thi quỷ dị vẫn đứng trên đống thi thể, mặt hướng về phía này, dường như đang theo dõi từng cử động của Dương Gian. Không, thi thể đã không động đậy trong chốc lát, có lẽ quỷ đã không còn trên thi thể đó nữa. Dương Gian không chủ quan, hắn nghi ngờ con quỷ thật sự đã di chuyển sang một thi thể khác. Có lẽ thi thể bị lệ quỷ nhập vào đang ở xung quanh, hoặc ngay dưới chân hắn. Hắn da đầu hơi tê dại. Nhưng Dương Gian hiểu rằng, mình không có ưu thế gì khi đối phó lệ quỷ này, chỉ có dựa vào lửa trong lò, đốt cháy toàn bộ lầu ba, mới có thể chống lại linh dị này, đồng thời quét sạch hết thảy thi thể trên lầu ba. Nghĩ vậy, hắn càng nhanh tay. Dương Gian rất mạnh, thi thể nặng nề trong tay hắn như không trọng lượng. Mọi việc thuận lợi, chỉ vài phút là hắn có thể móc được bếp lò bị chôn dưới thi thể. Nhưng thực sự có dễ dàng vậy không? Câu trả lời hiển nhiên là không. Bởi vì đang đào, sắp giải phóng hoàn toàn bếp lò, thì khoảnh khắc sau, Dương Gian đột nhiên biến sắc. Lúc này, thân thể hắn như không thể khống chế mà ướt sũng, bọt nước không ngừng thấm ra từ da, cả người như vừa bò từ trong nước lên. Đây là quỷ hồ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ linh dị quỷ hồ trên người ta không kiểm soát được? Nhưng rất nhanh, Dương Gian nhận ra sự thật không phải vậy. Không phải linh dị quỷ hồ bị đánh cắp mà không kiểm soát được, mà là lúc này quỷ hồ bị ảnh hưởng bởi một linh dị nào đó. trong những người hắn biết, chỉ có Tô Viễn cũng đánh cắp linh dị quỷ hồ. Chẳng lẽ là Tô Viễn đang dùng linh dị quỷ hồ? Nhưng hắn không phải vẫn bị đóng đinh sao? Theo lý lẽ, hắn không thể sử dụng linh dị lực mới đúng, chẳng lẽ có biến cố gì? Tô Viễn vẫn là người khó lường, ngay cả Dương Gian cũng không thể đoán được hắn có bao nhiêu ác chủ bài. Chẳng hạn, theo lý mà nói, những tồn tại bị đóng đinh, dù là quỷ cũng bị đóng đinh trực tiếp, nhưng Tô Viễn lại bất thường, ngoài việc không thể sử dụng linh dị năng lực, còn lại dường như không sao cả. Cho nên, dù trong lòng đầy nghi hoặc, Dương Gian không nghĩ nhiều, hành động không dừng lại. Rất nhanh, khi vô số thi thể được dời đi, một cái bếp lò cuối cùng hiện ra trước mặt Dương Gian. Trên bếp lò phủ một thi thể đó đỏ bừng do bị lửa đốt, nhưng không bị cháy, ngược lại cản trở bếp lò cháy, khiến lửa không thể ảnh hưởng xung quanh. Khi Dương Gian định dời thi thể đó, tay đã đưa ra một nửa lại dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào thi thể đỏ bừng đó, ánh mắt khẽ động, như đang suy nghĩ. Thi thể này nằm trên bếp lò lâu như vậy mà không bị cháy, lại còn khiến bếp lò không thể tiếp tục cháy, thi thể này không phải là quỷ tầng 3, có lẽ không đến mức. Quỷ tầng 3 đã tấn công ta, rất khó có khả năng lại xuất hiện trên bếp lò. Dương Gian ngẩng đầu, lo lắng nhìn thoáng qua lão thi quỷ dị cách đó không xa. Lão thi vẫn đứng đó, mặt hướng về phía này. Không còn lựa chọn nào khác. Dù trong lòng Dương Gian có chút do dự, nhưng tình thế không cho phép hắn lựa chọn, hắn phải làm như vậy. Thân tay chụp lấy, thi thể đỏ bừng đó bị hắn nhấc lên. Vừa chạm vào, sắc mặt hắn liền thay đổi. Rất nặng. Thi thể này nặng bất thường, hoàn toàn khác với những thi thể trước đó. Quỷ thủ khống chế, linh dị mất tác dụng, theo lý thuyết thi thể phải nhẹ mới đúng. Nhưng thi thể này lại khác thường. Giải thích duy nhất là, quỷ thủ không thể khống chế linh dị trên thi thể này. Hơn nữa, khi thi thể này được dời khỏi bếp lò, màu đỏ bừng trên người nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là một loại tro tàn, âm lãnh. Cảm giác này giống hệt lúc giao chiến với lệ quỷ tầng 3. Thi thể này quả nhiên là quỷ. Dương Gian sắc mặt đại biến. Ngay lập tức, phỏng đoán của hắn được chứng minh là đúng. Lúc này, thi thể trong tay đột ngột ngẩng đầu lên, mặt hướng Dương Gian, quỷ dị nhìn chằm chằm hắn. Cảnh này rất giống lão thi đứng cách đó không xa. Quỷ tầng 3 có lẽ không tồn tại dưới dạng thể xác, mà là... Lúc này, trong đầu Dương Gian không tự chủ được hiện ra ý nghĩ đó. Chứng kiến lệ quỷ lúc này, nước trên mặt đất tụ lại thành một vũng nước sâu, đột nhiên, một thân ảnh quỷ dị từ từ nổi lên từ vũng nước, lộ ra cái đầu. Khoảnh khắc thân ảnh xuất hiện, một âm thanh quỷ dị, khó tả vang lên khắp lầu 3. Ha ha ha! Ô ô ô! Ha ha ha! Ta mới là Tô Viễn. Không! Ngươi không phải, ta là A. A. A. Tiếng nỉ non, tiếng cười và tiếng khóc đáng sợ xen lẫn nhau, quanh quẩn, lập tức tác động lên những thi thể xung quanh. Sắc mặt Dương Gian trong nháy mắt tái mét. Dù là tiếng khóc hay tiếng cười, đối với hắn đều không xa lạ, đây là tiếng quỷ khóc và quỷ cười, mà trong không gian chật hẹp này, khi tiếng quỷ khóc và quỷ cười bắt đầu chồng chéo, uy lực linh dị tăng vọt lên mức độ cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là, chủ nhân của âm thanh đó không có ý định tránh né, mà trực tiếp tiến hành linh dị tập kích, bao trùm tất cả mọi thứ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1106, Thế cục hỗn loạn. Đây là Tô Viễn sao? Thấy Tô Viễn hiện ra dáng vẻ quỷ dị như vậy, Dương Gian tái mặt, cuối cùng cũng chịu đựng không nổi nữa. Không cần nghi ngờ, hắn không cảm nhận được Tô Viễn còn sống, rõ ràng là đã chết rồi, giờ phút này hắn đang trong trạng thái lệ quỷ sống lại. Điều này khiến Dương Gian hoàn toàn không kịp chuẩn bị, lập tức đẩy hắn vào tình thế nguy hiểm tột cùng. Lầu ba quỷ vốn đã đủ khủng bố và khó đối phó, hiện giờ hắn cũng không chắc có thể chống lại được, huống chi còn thêm một Tô Viễn là lệ quỷ sống lại, còn sống nổi không nữa. Nhưng tình thế không cho Dương Gian thời gian suy nghĩ, mà Tô Viễn, lệ quỷ sống lại, cũng chẳng cần biết lúc còn sống hắn với Dương Gian có quan hệ tốt, sẽ không nương tay. Chỉ cần ở trong phạm vi tiếng khóc và tiếng cười quỷ dị, đều sẽ bị tấn công không khác gì nhau, đáng sợ hơn là, do hoàn cảnh đặc thù nơi đây, hai loại năng lực linh dị này được tăng cường tối đa. Ô ô! Dương Gian, ngươi lừa ta! Ha ha ha ha ha ha! Tiếng khóc cười quỷ dị vẫn không ngừng vang lên, giọng Tô Viễn giờ đây khô khốc, khàn đặc, khó tả, mang theo một loại quỷ dị khó hiểu. Chỉ là dưới sự tấn công của linh dị, Dương Gian bắt đầu có cảm giác muốn cùng khóc cùng cười. Trong mắt đã ngân ngấn nước mắt, trên gương mặt nghiêm nghị cũng bắt đầu không tự chủ lộ ra vẻ bi thương. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn lại nở nụ cười. Bởi vì tiếng cười quỷ dị thấm thía và đáng sợ, đó là âm thanh người sống không thể phát ra, vô cùng đặc biệt, quỷ dị và khủng bố. Tiếng cười quanh quẩn, trong nháy mắt đã tấn công vào đầu, khiến người ta không thể khống chế mà muốn bật cười, giống như lời nguyền có tính lây lan mạnh mẽ. Dù cố gắng kìm nén không cười, khóe miệng vẫn không tự chủ được cong lên rồi bắt đầu cười. Dương Gian cảm thấy sự thay đổi này của mình, dù cố gắng hết sức kiềm chế, bản thân vẫn không thể khống chế hành động của mình. Nếu tiếp tục, thân thể hắn sẽ không chịu nổi sự tấn công của linh dị, chết dưới tiếng cười quỷ dị. Ngay lập tức, Dương Gian lựa chọn sử dụng quỷ vực. Nhưng đến lúc này, hắn mới phát hiện, quỷ vực lúc này lại không thể mở ra. Bị nhiễu rồi sao? Dương Gian sững sờ, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng, năng lượng linh dị quá mạnh mẽ, khiến bất cứ loại quỷ vực nào cũng không thể sử dụng, không chỉ người, mà cả quỷ cũng vậy. Nhưng điều này đối với Dương Gian không phải là chuyện tốt, không thể sử dụng quỷ vực, có nghĩa là hắn không thể sử dụng trọng khải linh dị, tình thế càng thêm nguy hiểm. Còn về linh dị quỷ hồ, càng không thể nào giải quyết được Tô Viễn là lệ quỷ sống lại, thứ này lầu ba quỷ còn chưa dìm nổi, huống hồ Tô Viễn còn từng hấp thụ linh dị quỷ hồ. Không chút do dự, Dương Gian trực tiếp điều khiển quỷ ảnh xâm nhập tai mình, tạm thời khiến mình bị điếc, để tránh tiếng khóc và tiếng cười quỷ dị. Hai loại linh dị này đều có đặc tính giống nhau, sẽ không ngừng lưu lại trong một khu vực, âm thanh trong khu vực đó càng lúc càng mạnh, càng lúc càng đáng sợ. Một khi vượt quá một mức độ nào đó, ngay cả đội trưởng cũng không nhất thiết có thể chịu đựng được, chỉ có người điếc mới không bị ảnh hưởng. Nhưng dù đã dùng cách bị điếc để tránh tiếng khóc và tiếng cười, giọng Tô Viễn vẫn có thể quỷ dị truyền vào tai Dương Gian. Dương Gian, Dương Gian, sao ngươi lại lừa ta? Ta giờ rất đau khổ. Dương Gian, sao ngươi không tin ta, chúng mới là quỷ, ta mới là thật. Dương Gian, đừng tin nó là quỷ đói, ta mới là Tô Viễn. Lại nữa. Loại âm thanh truyền vào đầu này vô cùng quỷ dị, dù điếc cũng có thể nghe thấy. Nó khiến Dương Gian cảm thấy như cha mẹ đang gọi mình, hoặc như Giang Diễm và Ngô Lệ Cầm đang gọi mình, hay những người thân khác đang gọi mình, khiến người ta không nhận được muốn nhìn xem, đằng sau rốt cuộc là ai. Đây là linh dị quỷ gọi người, lệ quỷ đang gọi tên người, một khi quay đầu lại hoặc đáp lại, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Trong khi âm thanh truyền vào óc, Dương Gian còn cảm thấy thân thể mình đang nhanh chóng cứng đờ, ý thức cũng trở nên chậm chạp. Cảm giác quỷ dị này khiến người ta cảm thấy không ổn, giống như đụng phải lời nguyền khó hiểu nào đó. Điều khiến người ta sởn gai ốc nhất là Dương Gian cảm thấy thân thể mình đang bị thứ gì đó ôm lấy. Dù xung quanh không thấy bất thường, nhưng lại cảm nhận rõ ràng có một thi thể lạnh lẽo đang nằm sấp trên người mình, từ phía sau ôm lấy mình, cảm giác lạnh lẽo cứng ngắc từ da truyền đến, thậm chí có thể cảm nhận được đôi tay của người chết đang giữ lấy vai mình. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, thi thể vô hình đó càng ôm chặt hơn. Thân thể đang dần dần co giật, tay chân đang nhanh chóng tê liệt. Trên da đã xuất hiện vết bầm tím, đó là những vết hằn rõ ràng, là do lệ quỷ siết chặt tạo ra. Quỷ gọi người, quỷ ôm người, tiếng khóc và tiếng cười quỷ dị. Chưa chính thức ra tay, Tô Viễn sau khi sống lại thành lệ quỷ đã thể hiện linh dị cực kỳ đáng sợ, trong khoảnh khắc đã khiến Dương Gian chịu đựng bốn loại linh dị tấn công. Cũng may là hắn, nếu là người ngự quỷ khác, chắc đã sớm chết rồi. Nhưng điều này cũng khiến Dương Gian hiểu rằng, Tô Viễn là lệ quỷ sống lại, tuyệt đối còn đáng sợ hơn lầu ba quỷ. Muốn tránh tình huống tệ nhất xảy ra, Tô Viễn đáng lẽ không nên đến đây. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Dương Gian không hề chần chừ, ném thi thể trong tay về phía Tô Viễn. Quỷ ôm người dù đáng sợ, nhưng cấp bậc linh dị vẫn không làm gì được quỷ ảnh. Làm xong việc đó, Dương Gian cầm lấy cái bếp đang cháy, nhanh chóng lui về phía sau. Thi thể quỷ dị khi bị ném ra, lập tức đập vào người Tô Viễn, lập tức, hai mắt thi thể mở to, từ trong miệng phát ra tiếng kêu quái dị, giống như trong khoảnh khắc đó đã chịu đựng sự tấn công khủng bố. Dương Gian đang tìm cách rời khỏi nơi này. Bếp lò đang cháy, một luồng nhiệt cực nóng ập đến, xung quanh dường như cũng có cảm giác bị thiêu đốt, quỷ vực lúc này bị can thiệp mạnh mẽ, không thể mở ra bình thường, nên hắn chỉ có thể dùng cách ngu ngốc và kém cỏi nhất để mang cái bếp lò này đi. Lầu ba quỷ rất đáng sợ, cái bếp lò đang cháy cũng rất đáng sợ, nhưng Tô Viễn là lệ quỷ sống lại lại đáng sợ nhất. Do không còn sự kìm hãm của đao bổ củi và xác chết trên bếp lửa được dời đi, lúc này Dương Gian cầm bếp lò trong tay, có cảm giác toàn thân bị đốt cháy. Cả người như đang ở trong lò luyện thép, trong khoảnh khắc muốn bị hòa tan. Chương 1107, Dương Gian tuyệt vọng. Da hắn lập tức đỏ bừng, rồi bốc lên những tia lửa nhỏ, thậm chí nhiều chỗ trên người đều bắn ra ngọn lửa, cả người như muốn bốc cháy. Cầm tiếp sẽ bị thiêu sống. Dương Gian rùng mình, cảm nhận được tình trạng cơ thể đang xấu đi nhanh chóng. Nhưng ta không thể bỏ thứ này, dù đối phó Tô Viễn hay con quỷ tầng 3, có lẽ đều cần dùng đến. Nhận ra điều đó, Dương Gian bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Linh dị của quỷ hồ khuếch tán, bắt đầu ăn mòn thân thể hắn. Dùng linh dị quỷ hồ để chống lại ngọn lửa thiêu đốt là hiệu quả nhất. Ngay lập tức, ngọn lửa trên người tắt dần, làn da đỏ bừng cũng dần hồi phục, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình thường. Vì lo quỷ hồ mất kiểm soát, ăn mòn hết thân thể mình, nên Dương Gian phóng thích linh dị quỷ hồ khá dè dặt. Đủ rồi. Dương Gian hít sâu, thu bếp lò lại một bên. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía trước. Rất nhanh, hắn thấy Tô Viễn đứng dậy lần nữa, đẩy xác chết trên người ra, một đôi mắt trắng bệch, đáng sợ và quái dị nhìn chằm chằm hắn. Dương Gian cảm thấy lạnh lẽo, đó là ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình. Nhận ra tình huống này, hắn dồn toàn bộ sự chú ý vào Tô Viễn, về độ nguy hiểm, tên này còn đáng sợ hơn cả con quỷ tầng 3. Khi hắn tiến lại gần, rõ ràng là đang dẫm lên xác chết, nhưng lại có tiếng bước chân thanh thúy vang lên. hình ảnh Tô Viễn trong bóng tối uốn lượn, tạo nên hình dáng đen kịt đáng sợ, bóng tối lan rộng, Dương Gian cảm thấy như sắp bị nuốt chửng. Tô Viễn, ngươi thật sự đã chết rồi sao? Nhìn Tô Viễn đang áp sát, Dương Gian thận trọng hỏi, thực ra trong lòng hắn cũng vô cùng nghi ngờ. Tô Viễn dễ chết đến vậy sao? Theo lẽ thường, nếu Tô Viễn cố ý đến đây, thì chắc chắn đã chuẩn bị chu đáo. Hay là như lần trước ở nước ngoài, Tô Viễn chưa thật sự chết, mà do lệ quỷ không kiểm soát. Lời vừa dứt, cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện. Ngọn lửa quỷ dị lập lòe, một thân ảnh y hệt Tô Viễn đột ngột xuất hiện trước mặt Dương Gian, đôi mắt trắng bệch đáng sợ mang theo sự tà ác quái dị nhìn chằm chằm hắn. Đây là linh dị thinh lặng, từng bị Toshio nuốt chửng, giờ lại xuất hiện trên người Tô Viễn. Số lượng tăng lên. Thấy cảnh tượng đó, đồng tử Dương Gian co lại. Tô Viễn khi nào lại có sự biến đổi đáng sợ này, sự biến đổi này xuất hiện trên lệ quỷ thì không lạ, nhưng lại xuất hiện trên Tô Viễn. Chẳng lẽ hắn thật sự đã chết? Lúc này, sắc mặt Dương Gian vô cùng phức tạp, cuối cùng, hắn đưa ra quyết định. Tô Viễn. Lời vừa dứt, lại một thân ảnh y hệt xuất hiện. Lúc này, Dương Gian xác định, chuyện này nghiêm trọng rồi. Linh dị này, một khi xuất hiện bên ngoài, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Dù sao những người bên ngoài không biết Tô Viễn đã chết, nếu họ gọi tên Tô Viễn, linh dị đáng sợ này sẽ xuất hiện, lệ quỷ mang tên Tô Viễn sẽ xuất hiện. Mà thôi, Tô Viễn khủng khiếp đến mức nào, một khi gây ra sự kiện linh dị, sẽ là cấp bậc nào? Có lẽ cấp độ S cũng không đủ để định nghĩa. Giờ đây, Dương Gian thậm chí không biết đám thuộc hạ của Tô Viễn ở Tân Hải Thành có ai gọi tên Tô Viễn hay chưa. Và bên ngoài có hay không đã có một lệ quỷ mang tên Tô Viễn đang lang thang. Chỉ nghĩ đến khi rời khỏi nơi linh dị này, phải đối mặt với hàng chục, thậm chí nhiều hơn nữa sự kiện linh dị cấp độ S. Lúc này, ngay cả Dương Gian cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Chỉ hy vọng linh dị đáng sợ này bị khải tác khách sạn nơi linh dị hạn chế, không thể lan ra ngoài. Nếu không, quả thực là tận thế. Đến giờ, Dương Gian cuối cùng cũng hiểu tại sao những người thời dân quốc lại chọn cách tách rời bản thân trước khi chết. Bởi vì nếu không giảm cấp bậc linh dị, một khi họ chết đi, lệ quỷ sống lại thì hậu thế không cách nào giải quyết. Về sự lo lắng cho thế giới bên ngoài, Dương Gian chỉ do dự một lát. Rồi hắn nhận ra mình nên lo lắng làm sao đối phó với ba lệ quỷ Tô Viễn cùng con quỷ tầng 3. Nếu không cẩn thận, hôm nay hắn có thể sẽ phải nằm lại đây. Trong lúc Dương Gian suy nghĩ cách tránh né và đối phó đồng thời với ba lệ quỷ Tô Viễn, phía sau hắn, một xác chết nằm bất động đột nhiên mở mắt, tỉnh lại. Xác chết tỉnh dậy, nhiệt độ xung quanh giường như giảm xuống vài độ. Khí lạnh lập tức tràn ngập. Xác chết đứng dậy, đứng sau lưng Dương Gian. Nhưng Dương Gian đang tập trung vào Tô Viễn, nên không hề hay biết xác chết đáng sợ phía sau. Xác chết đáng sợ đó bước đi nặng nề lại gần Dương Gian. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cần 2-3 bước, xác chết đã áp sát sau lưng Dương Gian. Rồi, xác chết từ từ giơ tay, trên cánh tay lạnh lẽo mọc ra móng vuốt. Không khí im lặng, vô cùng cứng nhắc. Nhưng chính cánh tay cứng nhắc đó lại từ phía sau siết chặt cổ Dương Gian. Sức mạnh kinh người, cổ Dương Gian lập tức phát ra tiếng răng rắc, tiếng xương gãy. Nhưng quỷ tấn công không chỉ đơn giản là cắt cổ. Nếu chỉ bị cắt cổ, Dương Gian không lo mình sẽ chết. Bởi vì hầu hết những người ngự quỷ hàng đầu đều không còn dựa vào chức năng cơ thể để sống, dù bị thương nặng cũng không chết, Tô Viễn cũng vậy, nếu không bị đinh quan tài hạn chế, đã mất đi năng lực linh dị, thì con quỷ tầng 3 làm sao dễ dàng bẻ gãy cổ hắn. Nhưng lần này, sau khi bị cắt cổ, Dương Gian lại cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề. Không. Không chỉ nặng nề, mà là đã mất kiểm soát cơ thể. Hắn như chỉ còn lại cái đầu, cơ thể đã mất, không còn cảm giác, đáng sợ hơn là cả bóng ma cũng vậy. Ngay sau đó, Dương Gian ngã xuống đất, không thể cử động. Nhìn xuống, hắn thấy xác chết phía sau. Ta vừa bị quỷ tấn công. Hắn giờ mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngay lập tức, Dương Gian cảm thấy như rơi xuống vực sâu. Con quỷ tầng 3 dường như biết Tô Viễn mạnh hơn, hoặc là đều là lệ quỷ, Tô Viễn càng khủng khiếp hơn, nên chọn nhường bộ. Vì vậy, Dương Gian tự nhiên trở thành mục tiêu tấn công của nó. Chương 1108, Phùng Toàn cứu viện. Sao có thể thế này? Trong chớp mắt, Dương Gian như rơi xuống vực sâu. Tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra. Đang phòng bị Tô Viễn, hắn lại bị quỷ tầng 3 tập kích. Quỷ tầng 3 tuy không đáng sợ bằng Tô Viễn, nhưng khi bị linh dị tấn công, Dương Gian mới nhận ra mình đã sai lầm. Bị cắt đứt cổ, thân thể trở nên vô cùng nặng nề. Nếu chỉ là thân thể bị tấn công, Dương Gian cũng không sợ. Cùng lắm thì đổi một thân là được. Nhưng đáng sợ nhất là ngay cả quỷ ảnh cũng vậy. Đùa gì thế? Ngay cả quỷ ảnh cũng không thể động. Lúc này, Dương Gian vô cùng lo lắng. Quỷ ảnh chính là bản thể của hắn, nhưng bị quỷ tầng 3 tấn công một phen, quỷ ảnh cũng rơi vào im lặng, không thể khống chế, chỉ còn lại một cái đầu duy trì ý thức tỉnh táo. Trạng thái này khiến hắn nhớ đến đao bổ củi. Quỷ tấn công một lần, khiến tất cả linh dị trong người hắn đều im lặng, quả thực như bị đao bổ củi tách rời. Dương Gian muốn vận dụng trọng khải, nhưng một phần quỷ mắt cũng đã ngừng hoạt động, hắn không thể mở ra 7 phần quỷ vực trọng thải của mình. May mà quỷ hồ linh dị vẫn còn, nhưng giờ đây lại có một phiền toái, đó là lệ quỷ sống lại Tô Viễn cũng đang cướp đoạt quỷ hồ linh dị, có thể gây ảnh hưởng đến quỷ hồ. Nó có thể thừa cơ tấn công mình không? Dương Gian không biết, nhưng hắn không thể ngồi chờ chết, dù có hiệu quả hay không cũng phải thử. Nói cho cùng, cấp bậc quỷ ảnh vẫn còn kém, chỉ là một bóng dáng lệ quỷ không hoàn chỉnh. Đương đầu với linh dị bình thường thì khá tốt, chỉ khi đối mặt lệ quỷ đáng sợ thì lại bất lực. Quỷ hồ linh dị thì được, đáng tiếc cũng không hoàn chỉnh. Quỷ hồ bản thân là nước, Dương Gian cảm thấy cảm giác mất đi thân thể đang dần dần tiêu tán. Chỉ là tốc độ tiêu tán hơi chậm. Giống như vết thương đang từ từ khép lại. Nhưng tình thế không chờ người. Vì lúc này, ba Tô Viễn đang dần đến gần. Đây mới là điều tuyệt vọng nhất. Không được, tiếp tục thế này quá chậm, ta còn có thủ đoạn nào khác không? Nhận ra tốc độ hồi phục của mình, Dương Gian lo lắng. Với tốc độ này, chắc chắn không thể hồi phục trước khi Tô Viễn tiếp cận. Đến lúc đó, hắn sẽ thành miếng thịt trên thớt, mặt người tàn sát. Đó không phải kết quả Dương Gian muốn. Làm sao mới có thể ngăn cản Tô Viễn? Lúc này, Dương Gian bắt đầu suy nghĩ. Sau khi tập kích Dương Gian, quỷ tầng 3 không tấn công nữa. Vì khả năng hành động mất đi, lò lửa trong tay Dương Gian rơi xuống, nằm trên đống xác chết, nên giờ đây có xác chết đang cháy. Quỷ tầng 3 hiển nhiên không muốn thấy những xác chết này bị thiêu rụi, nên tiến lên vài bước, rồi ngã xuống, nằm thẳng trên lò lửa đang cháy. Lò lửa dường như không còn mãnh liệt như trước. Bị xác chết đè xuống, ngọn lửa lập tức tắt, ngay cả cảm giác bị thiêu đốt cũng biến mất. Xung quanh lại trở nên lạnh lẽo. Ra là vậy, quỷ đang ngăn cản lò lửa thiêu đốt, nó không muốn lò lửa đốt xác chết. Quỷ này không có nhiều trí tuệ, chỉ biết hành động theo bản năng, nếu không thì ta nguy rồi. Giờ tốt rồi, tạm thời không cần đối phó hai con quỷ cùng lúc, chỉ cần nghĩ cách giải quyết Tô Viễn là được. Thấy vậy, Dương Gian thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy áp lực giảm đi nhiều. Sự tồn tại của lò lửa rõ ràng giúp hắn rất nhiều, mà tất cả đều là do Tô Viễn đề nghị. Chỉ là giờ đây, nguy hiểm hắn gặp phải cũng do Tô Viễn gây ra. Thật đúng là thành cũng Tô Viễn, bại cũng Tô Viễn. Không biết con chó dữ có thể ngăn cản Tô Viễn không? Đột nhiên, Dương Gian nhớ đến con chó dữ có thể kéo người vào giấc mộng. Chó dữ cũng rất đáng sợ, thừa hưởng linh dị của Dương Hiếu, là do người tạo ra. Nhưng chó dữ có thể kéo người vào giấc mộng, liệu có thể kéo quỷ vào giấc mộng không, Dương Gian không biết. Nhưng với tình hình hiện tại, hắn không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể thử xem, tổng hơn là nằm đây chờ chết. Chó dữ, ra đi. Theo tiếng gọi của Dương Gian, trong cái hố nhỏ trên mặt đất đầy nước, bóng dáng con chó dữ xuất hiện, ánh mắt đỏ tươi như dữ tợn. Chó dữ chỉ có thể dựa vào nước làm môi giới mới hiện ra, nên nhiều khi Dương Gian không thể dựa vào nó. Ngăn con quỷ đó lại cho ta. Nhận được lệnh của Dương Gian, chó dữ gầm lên một tiếng trầm thấp, lao về phía Tô Viễn. Dương Gian hồi hộp nhìn cảnh tượng này, có thành công không? Kết quả nhanh chóng hiện ra. Thấy ba Tô Viễn đang tiến đến, một trong số chúng đột nhiên dừng lại, đôi mắt quỷ trắng bệch từ từ khép lại, dường như đang ngủ say. Rõ ràng, kế hoạch thành công, kéo một Tô Viễn vào giấc mộng. Nhưng với kết quả này, Dương Gian vẫn không vui nổi. Chó dữ quả thật đã kéo một Tô Viễn lại, nhưng với toàn cục thì không giúp ích được mấy, hắn vẫn không thể nhúc nhích, không thoát khỏi nguy hiểm. Nhiều nhất chỉ giảm nguy cơ tử vong từ 300% xuống 200%. Với cấp bậc lệ quỷ như Tô Viễn, dù chỉ có một, đối với Dương Gian trong tình trạng này cũng là nguy hiểm chết người. Nhận ra điều đó, Dương Gian không còn cách nào khác, chỉ có thể đặt hy vọng vào biện pháp cuối cùng, đó là lời nguyền bát âm hạp. Lời nguyền bát âm hạp có thể đảm bảo người đó không chết trước linh dị. Hơn nữa thời gian duy trì tương đối dài, ít nhất vài giờ, thậm chí cả ngày. Nhưng Dương Gian không chắc thứ này có hiệu quả khi đối mặt với Tô Viễn, lệ quỷ sống lại, chỉ có thể liều một phen. Còn về giá phải trả khi dùng lời nguyền, thì phải sống sót đã rồi tính. Nhưng khi Dương Gian chuẩn bị dùng lời nguyền bát âm hạp, tầng 3 đột nhiên tràn ngập một loại sương mù trắng. Sương mù xuất hiện đột ngột, nhưng khác hẳn sương mù bình thường. Sương mù bình thường là hơi nước ngưng tụ, nhưng loại sương mù này giống như một loại ma khí, lạnh lẽo, nặng nề. Bị sương mù bao phủ, bên trong tối tăm mù mịt, không phải màu trắng thuần túy nhìn thấy từ bên ngoài, hơn nữa thị giác, thính giác đều bị hạn chế nghiêm trọng, như thể bị cách ly. Đừng nói đến âm thanh và ánh sáng, ngay cả phương hướng cũng biến mất. Trên tầng 3, sương mù nhanh chóng bao trùm tất cả, chỉ có một vài nơi không bị bao phủ. Ví dụ như xung quanh Dương Gian, có lò lửa, quỷ tầng 3, và Tô Viễn đang di chuyển, sương mù sẽ tự động tản ra, như bị một linh dị nào đó đẩy lui. Chương 1109 Thai ngén bên trong đích khủng bố. Đây là quỷ vụ. Nhìn lớp sương trắng bao trùm, Dương Gian vô cùng ngạc nhiên. Quỷ vụ Phùng Toàn, đó là tên hắn ghi trong hồ sơ. Trước đây, tại sự kiện Hoàng Cương Thôn, Dương Gian đã từng chứng kiến năng lực này. Chỉ là lúc đó Phùng Toàn không sử dụng quá mức, quỷ vụ chỉ bao phủ một căn phòng nhỏ, phạm vi không lớn. Giờ đây, quỷ vụ lại bao trùm toàn bộ tầng 3 khách sạn. Tuy nhiên điều này cũng không lạ, dù sao Phùng Toàn cũng khống chế 3 con quỷ, cho dù không phải hạng VIP nhất, cũng là bậc nhất lưu trong giới ngự quỷ. Nhưng hiện tại, Dương Gian không thể phán đoán Phùng Toàn đã thoát khỏi nguy hiểm, hay đã chết trên tầng 3 trong tay lệ quỷ, rồi quỷ vụ sống lại. Dù sao tiếng khóc tiếng cười ma quái của Tô Viễn vừa rồi đã bao trùm toàn bộ tầng 3. Trong tình huống này, Phùng Toàn bị ảnh hưởng cũng không có gì lạ. Hơn nữa từ khi phát hiện lệ quỷ Tô Viễn sống lại, Dương Gian đã không còn hy vọng những người khác có thể sống sót trong tình cảnh này. Đúng lúc đó, sương mù dường như biến đổi. Sau khi lệ quỷ sống lại, Tô Viễn không tiếp tục tiếp cận Dương Gian, mà chỉ là quỷ vụ, dù sống lại cũng không thể ngăn cản bước chân hắn. Chỉ thấy khi Dương Gian tiến lên, Tô Viễn há miệng, dường như thở ra một hơi, và hơi thở đó đã tạo ra một luồng gió quái dị trên tầng 3. Gió gào thét, mơ hồ như tiếng kêu rên của lệ quỷ vô hình trong gió. Lệ quỷ thổi hơi, lập tức khắc chế quỷ vụ, rất nhanh, sương mù trở nên mỏng manh và dường như bị thổi tan. Đột nhiên, một bàn tay, trông như được tạo nên từ bùn đất, đột ngột thò ra từ một bên, tóm lấy Dương Gian. Dương Gian trợn mắt nhìn, nhưng thân thể vẫn không thể hoạt động. Bên cạnh đống lửa, quỷ hồ bị quấy nhiễu. Hắn đang dựa vào quỷ hồ tự ăn mòn bản thân, nhằm triệt tiêu ảnh hưởng của lệ quỷ trước khi bị tấn công. Phương pháp này rất hiệu quả, nhưng vì quá gần lửa nên khó phục hồi ngay lập tức. Nhưng thấy bàn tay như bùn đất kéo mình ra khỏi đống lửa. Dương Gian lập tức hiểu ra. Phùng Toàn còn sống, hắn không chết. Quả nhiên, trong sương mù dày đặc, Dương Gian cuối cùng cũng thấy Phùng Toàn. Chỉ là hiện tại hắn có vẻ không được tốt lắm. Trong sương mù, một ngôi mộ tổ tiên đặt giữa những xác chết đặc biệt nổi bật, và trên đỉnh ngôi mộ ấy, lộ ra một cái đầu người dính đầy bùn đất. Đó là Phùng Toàn. So với lần gặp trước, lần này Phùng Toàn ít nhất vẫn giữ được ý thức tỉnh táo, nếu không cũng không thể điều khiển mộ đất đưa Dương Gian tới đây. Còn Dương Gian, dường như vì thoát khỏi phạm vi đống lửa, dưới sự ăn mòn của quỷ hồ, thân thể dần hồi phục. Một cánh tay ướt sũng, như vừa vớt từ nước lên, thậm chí còn nhỏ nước xuống. Nhưng những con mắt quỷ trên cánh tay lại động đậy, dường như đang nhìn xung quanh. Trong tầm nhìn của những con mắt quỷ đó, trong mộ đất có một bộ xương khô quỷ đang hoạt động không ngừng, nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy bất thường gì ở ngôi mộ. Thấy Dương Gian còn sống, người trên đỉnh mộ thở phào nhẹ nhõm, "Kệ tốt quá, ngươi không sao rồi. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta cứ như nghe thấy tiếng khóc tiếng cười, là linh dị của con quỷ đó sao? Ta suýt nữa bị giết. Những người khác đâu?" Dương Gian nhìn Phùng Toàn nói, "Kệ chuyện dài dòng lắm, ta bị quỷ tấn công, thân thể mất khả năng vận động, nhưng chỉ là tạm thời, lát nữa ta sẽ hồi phục." "Đúng rồi, nhớ kỹ đừng nhắc đến, dù sao cũng đừng nhắc tên hắn. Tại nơi linh dị này, cái tên Tô Viễn đã là cấm kỵ. Một khi nhắc đến tên hắn, không chừng lại xuất hiện một Tô Viễn khác. Loại linh dị duy tâm này, thật sự khó ai hiểu nổi." Phùng Toàn lập tức hiểu ra, hắn không phải kẻ ngốc, nếu ngốc thì không thể làm người phụ trách tổng bộ. Vấn đề Dương Gian coi trọng như vậy, chắc chắn không phải vấn đề nhỏ. Hơn nữa còn liên quan đến Tô Viễn. Là Tô Viễn xảy ra chuyện. Cố vấn hắn xảy ra chuyện. Lệ quỷ sống lại. Dương Gian không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Còn nguyên nhân, hắn cũng không biết. Lập tức, Phùng Toàn cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Một lệ quỷ VIP nhất sống lại, gây ra vấn đề không hề nhỏ. Ít nhất cũng là cấp độ A, thậm chí cấp độ S cũng không loại trừ khả năng. Hơn nữa con quỷ ở tầng 3 này, tính nguy hiểm không thua kém các sự kiện linh dị cấp độ S khác. Hiện tại, Dương Gian rõ ràng không ổn, tình trạng của hắn cũng không tốt. Vừa rồi để tránh bị lệ quỷ tầng 3 tấn công và tiếng khóc tiếng cười kinh khủng đó, gần như lấy đi nửa mạng hắn rồi, làm sao còn sức lực đối phó nguy hiểm tiếp theo. Rồi Dương Gian lại mở miệng, "Ở những người khác đâu? Lý Dương không sao chứ?" Phùng Toàn tạm thời gạt bỏ lo lắng trong lòng, lắc đầu, "Kẻ ta không thấy hắn, không biết hắn có bị những xác chết này đè dưới đáy không? Lần hành động này của chúng ta xem ra không thuận lợi, có thể sống sót không đây?" Câu tiếp theo, hắn không nói ra, vì Lý Dương rất có thể đã gặp nạn. Điều này, Dương Gian trong lòng cũng hiểu. Dương Gian nghe vậy, trầm mặt một lát, rồi nói, "Kẻ chờ chút, đợi thân thể ta hồi phục, ta dùng quỷ hồ đưa ngươi rời đi. Bất kể là quỷ tầng 3, hay lệ quỷ Tô Viễn sống lại, đều không phải chúng ta có thể đối phó. Đợi ra ngoài, ta sẽ tìm cách phong tỏa cửa khải tác khách sạn. Còn Tô Viễn, cứ để hắn vĩnh viễn ở lại đây thôi." Bên kia, dường như vì Dương Gian rời đi, lệ quỷ Tô Viễn dừng lại. Nói nghiêm túc, Tô Viễn lệ quỷ sống lại hiện tại không khác gì lệ quỷ sát nhân. Vì nó thu hoạch được quá nhiều sức mạnh linh dị, tự bản thân khống chế lệ quỷ không nói, trong quỷ vực sở nhân Mỹ, còn có hàng loạt quỷ kinh khủng khác. Ví dụ như quỷ sai, ví dụ như xác chết nam cao lớn trong khải tác khách sạn, lại ví dụ như quỷ gõ cửa. Tô Viễn bình thường ít khi cùng lúc vận dụng tất cả lệ quỷ mình khống chế, vì hầu hết thời gian, các con quỷ khác đang áp chế những lệ quỷ bị hạn chế này. Nhưng tình huống hiện tại khác rồi. Tô Viễn lệ quỷ sống lại, nghĩa là những lệ quỷ bị hạn chế kia sẽ trở thành mồi ngon cho nó. Đừng quên, Toshio cũng là một phần của lệ quỷ Tô Viễn, và kiếp trước hắn là quỷ đói. Hiện tại, Dương Gian tạm thời rời đi, nhưng trước mặt lệ quỷ Tô Viễn, vẫn còn hai mục tiêu có thể tấn công. Quỷ tầng 3, và đống lửa đang cháy. Chương 1110, tiếp tục phát triển. Dương Gian bị ba con lệ quỷ tầng 3 đáng sợ, linh dị tấn công bất ngờ, ngay cả quỷ ảnh cũng không khống chế nổi. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phùng Toàn xuất hiện, và đưa hắn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thật là trong cái rủi có cái may. Nhưng trong đó cũng có nguyên nhân tất yếu. Nếu không phải hắn đã thu hút sự chú ý của lệ quỷ Tô Viễn và lệ quỷ tầng 3, Phùng Toàn khó mà sống sót, dù hắn khống chế ba con quỷ, cũng sẽ bị lệ quỷ tầng 3 tiêu diệt. Như vậy, nhân quả luân hồi ở khoảnh khắc này lại được thể hiện vô cùng tinh tế. Lúc này, Dương Gian đang cố gắng kéo dài thời gian, chờ thân thể và quỷ ảnh hồi phục, nhưng lệ quỷ Tô Viễn lại tấn công những con lệ quỷ khác ở lò lửa và tầng 3. Có tính chất quỷ đói, lệ quỷ Tô Viễn đương nhiên không từ chối bất kỳ con quỷ nào, dù sao quỷ đói vốn dựa vào nuốt những con lệ quỷ khác để phát triển. Trước đây, hắn không cho phép Tô Viễn liên tục nuốt những con lệ quỷ khác là vì sợ tốc độ phát triển của nó quá nhanh, mất kiểm soát. Dù sao, giới hạn phát triển tối đa của quỷ đói thực sự quá kinh khủng. Nhưng sau khi lệ quỷ sống lại, Tô Viễn lại rơi vào trạng thái kỳ lạ. Vì mỗi con quỷ đều có cùng một ký ức, mỗi con đều cho rằng mình mới là Tô Viễn thật sự, muốn giành quyền kiểm soát thân thể, ý thức chủ đạo lại không thể chống lại những con lệ quỷ linh dị kia, bị áp chế. Trong điều kiện bình thường, lệ quỷ có thể thoát khỏi sự kiểm soát, giết người, tuân theo quy luật linh dị của chính mình, đó chính là cái gọi là lệ quỷ sống lại. Nhưng hệ thống tồn tại đã ràng buộc những con quỷ này, không thể tách khỏi thân thể Tô Viễn. Vì vậy, người điều khiển thân thể lại là quỷ, chứ không phải ý thức chủ đạo của Tô Viễn. Theo một nghĩa nào đó, đây chính là quỷ khống chế người. Vòng tròn linh dị ngự quỷ nếu chết sau khi lệ quỷ sống lại, ký ức lúc sống sẽ ảnh hưởng đến quỷ, khiến quỷ thỉnh thoảng xuất hiện một số hành vi của người ngự quỷ lúc sống, thậm chí nói ra những lời người ngự quỷ thường nói. Điều này không phải điều không tưởng, mà là kết quả của sự giao thoa giữa người và linh dị. Người ngự quỷ sẽ bị quỷ ảnh nổ tung, tương tự, quỷ cũng sẽ bắt chước một số hành vi của người ngự quỷ. Huống hồ, một trong những con quỷ của Tô Viễn lại là quỷ đói, việc nó tấn công những con quỷ khác cũng không có gì lạ. Lúc này, đã mất mục tiêu là Dương Gian, lệ quỷ Tô Viễn chậm rãi bước đi về phía những con quỷ tầng 3 và lò lửa. Hắn vừa động, một thân ảnh khác xuất hiện do sự tĩnh lặng linh dị cũng bắt đầu di chuyển, động tác cứng nhắc, bước chân giống hệt nhau. Còn một con khác vẫn đang chiến đấu với con chó dữ, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Linh dị của chó dữ rất đặc biệt, muốn đánh bại nó không phải chuyện dễ dàng. Lúc này, những con quỷ tầng 3 vẫn đang kìm hãm lò lửa, không cho phép thi thể bị thiêu rụi. Nhưng lệ quỷ Tô Viễn đến, một tay nhấc con quỷ lên. Khi con quỷ rời xa lò lửa, màu đỏ trên người nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một màu tro tàn lạnh lẽo. Ngay sau đó, con quỷ ngẩng đầu, nhìn đồng loại của mình, nhìn chằm chằm vào nó một cách kỳ dị. Nhưng ngay sau đó, một con quỷ khác đã đến, mỗi con bắt lấy một bên con quỷ tầng 3. Xoẹt. Cùng với một tiếng nghiền nát, con quỷ tầng 3 lại bị xé toạc. Sau đó, lệ quỷ Tô Viễn lại làm một việc không thể tưởng tượng nổi. Nó há miệng, lúc này, giống như vực sâu không đáy, trực tiếp nhét con quỷ bị xé làm đôi vào miệng và nuốt chửng. Bụng phình to thể hiện lệ quỷ Tô Viễn đã ăn no. Nhưng rất nhanh. Bụng lại nhanh chóng xẹp xuống, đồng thời thân thể Tô Viễn cũng bắt đầu trở nên mờ ảo, trong suốt. Dường như bị một linh dị mới nào đó ảnh hưởng, khiến nó có những thay đổi mới. Nhưng hành động này dường như chọc giận những con lệ quỷ khác. Ngay sau đó, tất cả thi thể tầng 3 đều mở mắt, rồi cứng nhắc bò dậy, số lượng rất nhiều, đạt đến mức độ không thể tưởng tượng. Dương Gian ban đầu đoán không sai, những thi thể tầng 3 này thực chất đều là lệ quỷ tầng 3. Và bây giờ, cuộc chiến linh dị mới bắt đầu. Nhưng cán cân chiến thắng rõ ràng sẽ không nghiêng về phía lệ quỷ tầng 3, dù có chuẩn bị duy tâm linh dị, thậm chí cả Đinh Quang Tài cũng không thể ngăn cản được. Lệ quỷ Tô Viễn, cũng có chuẩn bị duy tâm linh dị, thậm chí là đặc tính quỷ đói, mới là thứ khắc chế những tồn tại này nhất. Ngay sau đó, vị trí lệ quỷ sống lại nhanh chóng bị vô số thi thể linh dị bao phủ, hoặc nhìn dường như đang ở thế hạ phong tuyệt đối. Nhưng không lâu sau, vài thi thể bên cạnh lệ quỷ Tô Viễn không hiểu sao run rẩy, rồi những hốc mắt trống rỗng, hư thối, lại mọc ra đôi mắt trắng bệch đáng sợ. Một truyền mười, mười truyền trăm, lan nhanh như virus. Sau đó, những thi thể này giống như đào ngũ trong trận chiến, bắt đầu tấn công những thi thể khác. Rõ ràng, quy luật bình thường không phù hợp với Tô Viễn, nó dường như có thể suy nghĩ bình thường, lại chọn cách sử dụng linh dị thu thập được từ những con quỷ tầng 3 để đối phó với chúng. Dùng kế sách của địch, lại để địch tự hại mình. Cảnh này, dù Dương Gian chứng kiến cũng sẽ giật mình không nhỏ. Chỉ một lát sau, tình thế đã đảo ngược. Số lượng thi thể bị lệ quỷ Tô Viễn khống chế từ hai con, dần dần trở thành một đám đông, từ thế hạ phong tuyệt đối ban đầu đến thế lực ngang bằng, cuối cùng là thế áp đảo. còn số lượng thi thể mà lệ quỷ tầng 3 có thể khống chế lại nhanh chóng biến mất không một tiếng động. Tất nhiên, Tô Viễn cũng không nhàn rỗi, lúc này nó bắt đầu tiến về phía lò lửa, càng đến gần lò lửa, cảm giác thiêu đốt quỷ dị càng rõ ràng. Khi nó hoàn toàn đến bên lò lửa, da đã đỏ bừng, rồi bắn ra tia lửa, thậm chí nhiều chỗ trên cơ thể đều bốc cháy, toàn thân dường như muốn bốc cháy. Giống như đang ở trong lò luyện thép. Nhưng nó vẫn mặt không biểu cảm, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào một thân ảnh quỷ dị có da đỏ bên cạnh lò lửa, dường như đang suy tư. Một lát sau, nó duỗi tay về phía lò lửa. Nhưng không phải tóm lấy con quỷ đó, mà là đưa tay vào trong lò lửa. Ngay lập tức, bàn tay chạm vào ngọn lửa trong lò lập tức phát ra tiếng xèo xèo như thịt nướng, giống như co giật không kiểm soát, run rẩy và năm ngón tay quá dị biến dạng. Nhưng sau khi rút tay ra, lại cầm một mẫu xương cháy đen, mẫu xương này giống như than đá bị nung trong lò than, có một ngọn lửa quá dị đang bập bùng trên đó. Đó là hỏa chủng của lò lửa. Nhìn mẫu xương cháy đang bốc cháy, lệ quỷ Tô Viễn quan sát một lát, dường như đang đánh giá, rồi há miệng nuốt chửng nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.